thiên hạ kiếm tông 87 chương 1705 khuất nhị ra khuất thiên hùng. Khuất thiên hùng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lắc đầu, nói ra, ta vì sao muốn đối phụ thân của ngươi hạ sát thủ còn không đến mức. Cái này vị trí gia chủ vốn chính là thuộc về ta, để phụ thân của ngươi đi làm. Bất quá hắn là đại ca của ta mà thôi, hắn muốn làm, ta cái này làm đệ đệ tự nhiên là muốn tác thành cho hắn. Khuất Văn Nguyên thần sắc lập tức biến đổi, lên tiếng nói ra, nếu là ngươi đối vị trí gia chủ không có dục vọng, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì gia hại chi tâm, như vậy phụ thân của ta muốn cũng không có khả năng đem ta vừa ra đời liền đưa ra ngoài, cũng không có khả năng một mực không dám để cho ta trở về. Khuất Thiên Hùng cười cười, ánh mắt nhìn về phía thần sắc âm tình bất định quản sự, lên tiếng hỏi, Khuất Hồ, ngươi cũng là Khuất gia lão nhân, vì sao muốn làm chuyện như vậy? Quản sự thần sắc biến đổi, gấp giọng nói ra, gia chủ, đây không phải ngươi yêu cầu ta sao? Khuất Thiên Hùng nhìn chăm chú lên quản sự, lộ ra mỉm cười, trầm âm thanh nói ra, thật là cho ăn không quen bạch nhãn lang. Ngôn ngữ rơi xuống, Khuất Thiên Hùng là tay phải đột nhiên nhô ra, răng rắc một tiếng vang lên, chỉ gặp quản sự cổ họng trực tiếp bị vô tình bóp nát, sinh cơ thoáng qua liền mất. Buông ra tay phải, Khuất Thiên Hùng lấy ra một viên màu trắng khăn tay, cẩn thận lau sạch lấy hai tay của mình, chậm rãi lên tiếng nói ra, chuyện này xác thực không phải ta an bài, các ngươi có thể tin tưởng, cũng có thể không tin, đây đều là không liên quan gì đến ta. Khuất Văn Nguyên thần sắc biến đổi, nhìn chăm chú lên Khuất Thiên Hùng, nói ra, đã không phải ngươi, ngươi vì sao muốn giết hắn? Khuất Thiên Hùng lên tiếng nói ra, dạng này người bất tử còn muốn lãng phí lương thực. Ánh mắt nhìn về phía Khuất Vu Tân, lên tiếng nói ra, ngươi đi theo ta đi. Khuất Văn Quyên ngăn tại Khuất Vu Tân trước người, lên tiếng nói ra, hắn không có khả năng đi theo ngươi. Khuất Thiên Hùng nói, vì cái gì? Khuất Văn Quyên lên tiếng nói ra, hắn theo ngươi đi ta không yên lòng, ai có thể biết ngươi đến cùng là sắp tâm làm gì? Khuất Thiên Hùng thần sắc băng lãnh nói ra, hắn nhất định phải theo ta đi, chỉ có theo ta đi, hắn sẽ có đường sống. Khuất Văn Nguyên sắc mặt phát lạnh, vừa muốn ngôn ngữ, Lý Kỳ Phong âm thanh âm vang lên, lên tiếng nói ra, để hắn đi. Khuất Vu Tân lưu tại bên cạnh của chúng ta cũng là không cách nào hộ đến an toàn của hắn. Khuất Văn Nguyên thần sắc biến đổi, muốn nói gì, thế nhưng là nhìn thấy Lý Kỳ Phong kiên quyết thần sắc, cũng là không còn nói nhiều. Khuất Thiên Hùng nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói ra, sẽ có người tới an bài các ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống, Khuất Văn Nguyên chính là mang theo Khuất Vu Tân rời đi. Ngươi tại sao muốn hắn đem Khuất Vu Tân mang đi? Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là lá bài tẩy của chúng ta. Hiện tại thả đi, đây không thể nghi ngờ là tại tử ngăn đường lui. Khuất Văn Nguyên lên tiếng nói, trong thần sắc mang theo một tia không hiểu. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, lên tiếng nói ra, Khuất Vu Tân có lẽ rất trọng yếu, thế nhưng là ngươi cảm thấy đem hắn đợi tại bên cạnh của chúng ta có thể hộ đến an toàn của hắn sao? Khuất Văn Nguyên lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Hiện tại chúng ta mới tới Khuất phủ bên trong, hết thảy đều là không rõ ràng. Khuất Vu Tân đi theo tại thân thể của chúng ta bờ chỉ có thể là một cái càng lớn nguy cơ, không có nửa điểm chỗ tốt. Để Khuất Thiên Hùng mang đi có lẽ đối với chúng ta mà nói có lợi ích to lớn. Khuất Văn Nguyên gật gật đầu, nói ra, như thế cũng đúng. Khuất Ti Ấm vẫn đứng lập một bên, duy trì trầm mặc. Trong lời nói, một vị nam tử bước nhanh mà tới. Ta phụng nhị gia chi mệnh đến đây an trí các ngươi. Nam tử lên tiếng nói. Nhị gia Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói ra, ngươi nói nhị gia liền là Khuất Thiên Hùng? Nam tử gật gật đầu, nói ra, toàn bộ Phong Lâm Thành người đều là phi thường rõ ràng, Khuất gia chỉ có một cái nhị gia, đó chính là Khuất Thiên Hùng. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, minh bạch. Khuất Văn Quyên một mực nhìn chăm chú lên nam tử gương mặt. Trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Nói ra, ngươi là Khuất Lương thúc thúc. Nam tử gật gật đầu. Nói ra, không nghĩ tới đại tiểu thư lại có thể nhận ra ta. Thực sự là vinh hạnh của ta a. Khuất Văn Quyên thần sắc nghiêm túc nói ra. Ta cho nên lá tiểu cư hết thảy đều là từ Khuất Lương thúc thúc phụ trách. Ta từng tại âm thầm nghe ngóng liên quan tới ngươi tin tức. Bọn hắn đều nói khóe mắt của ngươi chỗ có một viên nốt ruồi. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là như thế. Khuất Lương trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, đại tiểu thư có lòng. Hôm nay ngươi vừa tới cái này Khuất phủ. Ta hiện tại mang các ngươi đi an trí xuống tới. Về sau các ngươi nếu là muốn biết cái gì, hoặc là cần gì đều có thể hỏi ta. Khuất Văn Quyên lên tiếng nói ra, là Khuất Thiên Hùng để ngươi tới. Khuất Lương gật gật đầu, nói ra, đúng thế. Khuất Văn Quyên trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Nói ra, vì cái gì ta vẫn cho là ngươi đối phụ thân của ta cực kỳ trung tâm. Như thế hắn mới có thể yên tâm để ngươi phụ trách ta an nguy. Lại là không nghĩ tới phụ thân của ta vừa ra sự tình. Ngươi liền đầu nhập vào Khuất Thiên Hùng. Khuất Lương thần sắc hơi đổi, nói ra, đại tiểu thư, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Khuất Văn Quyên lên tiếng nói, hiểu lầm, ta thật hy vọng là hiểu lầm. Khuất Lương nói ra, ta đem các ngươi an trí xuống tới, về sau các ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho các ngươi. Lý Kỳ Phong phun ra một chữ. Nguyên bản hắn nghĩ đến muốn nhờ tại Khuất gia thực lực đến gần quá Thượng Thanh Cung. Lại là không nghĩ tới. Khuất gia tự thân cũng có được lớn như thế phiền phức. Bây giờ tối biện pháp tốt chính là giải quyết dứt khoát giải quyết Khuất gia đại phiền toái. Cái gì? Phụ thân của ta như thế nào tại trong cổ mộ mất tích? Đối mặt với Khuất Lương nói ra sự thật. Khuất Văn Quyên thần sắc trở nên rất là chấn kinh. Khuất Lương lên tiếng nói ra. Thiên vân cổ mộ vốn là nguy hiểm trùng điệp. Cho tới nay, đều là từ bát đại thế gia một mực liên thủ khống chế. Năm nay thiên vân cổ mộ bên trong phát sinh sụp đổ. Bát đại gia chủ liên thủ tiến vào bên trong. Ý đồ tra ra duyên cớ. Lại là lọt vào một cỗ cao thủ thần bí mai phục. Đều có sinh tử. Chỉ là gia chủ lại là không thấy bóng dáng. Khuất Văn Quyên lên tiếng nói. Kia vì sao Khuất Thiên Hùng sẽ trở thành gia chủ? Khuất Lương nói. Nhị gia hiện tại cũng không gia chủ. Bất quá là thay mặt người trong nghề chủ quyền lực mà thôi. Khuất Văn Quyên lạnh cười lấy nói ra. Vì vậy, các ngươi mới có thể hao tổn tâm cơ đem chúng ta lừa gạt tới nơi này. Dùng cách này đến thu hoạch mở ra mật thất chi pháp. Để cho hắn thượng vị. Khuất Lương lắc đầu. Nói ra, không hẳn vậy là như thế. Khuất Vu Tân chính là lúc trước lão tôn chủ tuyển định gánh vác mật lệnh người. Nhưng là người này tính cách suy nhược. Ý chí không kiên. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ sợ toàn bộ Khuất gia sẽ xa vào đến náo động bên trong. Khuất Văn Quyên biến sắc. Nói ra, cái này cùng Nam Cung gia có quan hệ. Khuất Lương nói, lần này thăm viếng trong cổ mộ, chỉ có Nam Cung gia gia chủ không có chút nào trở ngại. Khuất Văn Quyên lên tiếng nói ra, quản không được như thế. Chúng ta đoạn đường này đến đây thế nhưng là trải qua nhiều lần chí mạng truy sát a. Khuất Lương lắc đầu, nói ra, lần này các ngươi có thể bình yên đến là Khuất gia chúng hơn cao thủ bán mạng đổi lấy. Thiên Hạ Kiếm Tông 87 chương 1706 gật gật đầu. Khuất Lương ngôn ngữ nói ra. Khuất Văn Quyên tự nhiên là trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Dọc theo con đường này nàng đích xác là tao ngộ nguy cơ rất lớn. Nhưng trung quy vẫn là bình an không ngại quay trở về tới Khuất phủ bên trong. Cái này phía sau đến cùng có bao lớn ẩn tình thật là cũng chưa biết. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động. Nam Cung gia chính là bát đại thế gia một trong. Nội tình cùng truyền thừa. Thực lực mạnh tuyệt không thua ở nhất lưu môn phái. Muốn giết Khuất gia ba cái đệ tử vẫn là có thể làm được. Thực lực của mình như thế nào? Lý Kỳ Phong trong lòng có mấy phần lực lượng. Thế nhưng là cách này cùng nhau đi tới. Sơ hở quá nhiều. Muốn thần không biết ruột không hay muốn giết chết ba người vẫn là dễ như trở bàn tay. Chậm rãi gật đầu. Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Vậy bây giờ Khuất gia tình cảnh đến cùng như thế nào? Khuất Lương lên tiếng nói ra. Cực kỳ không lạc quan. Từ khi gia chủ mất tích về sau, Khuất gia chính là xa vào đến dung chuyển bên trong. Các lớn chi mạch con cháu cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Có người thậm chí là cấu kết cách khác ngoại tộc người tới thử mưu đồ thủ lợi ích. Lý Kỳ Phong nói, Khuất gia nhị gia cũng không phải ăn chay. Khuất Lương nhẹ giọng nói ra. Nhị gia năng lực đích thật là rất mạnh. Thế nhưng là nhiều khi coi trọng cái danh chính ngôn thuận. Nhị gia rốt cuộc không phải gia chủ. Khuất Văn Nguyên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Cuối cùng. Các ngươi muốn chúng ta đến cũng bất quá là vì gia chủ mật lệnh mà thôi. Khuất Lương nhìn thoáng qua Khuất Văn Quyên, nói ra, nói như vậy đúng, cũng là không đúng. Khuất Văn Quyên nói, vì sao Khuất Lương lên tiếng nói, bỏ tiểu bảo vệ lớn. Khuất Văn Quyên thanh âm không khỏi đề cao mấy phần. Nói ra, thì ra là thế. Hiện tại phụ thân ta không rõ sống chết. Các ngươi lại là nóng lòng đi mới lập vị trí gia chủ. Thật là làm ta đau lòng. Khuất Lương thần sắc vô cùng bình tĩnh. Đối Khuất Văn Nguyên hành lễ. Lên tiếng nói ra. Đại tiểu thư. Ngươi cần muốn lánh tính một chút. Mấy ngày nay bên trong. Phong Lâm thành sát cơ phun trào. Đại tiểu thư vẫn là an ổn đợi ở chỗ này tốt. Ngôn ngữ rơi xuống. Khuất Lương chính là quay người rời đi. Hắn chung với không phải phụ thân của ngươi là Khuất gia. Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Khuất Văn Nguyên trong thần sắc lộ ra một chút mệt mỏi. Có chút thất hồn lạc phách ngồi vào trên ghế. Lên tiếng nói ra. Là ta đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Một mực trầm mặc Khuất Ti ấm bỗng nhiên lên tiếng nói. Ta cảm thấy làm như vậy. Có lẽ là đúng, chỉ có dạng này Khuất gia mới là có năng lực đi cứu gia lão gia chủ. Khuất Văn Nguyên sắc mặt một bên. Lên tiếng nói. Cái này là thế nào? Nói Khuất Ti ấm nhẹ giọng nói ra. Có lẽ Khuất Thiên Hùng cũng không phải chúng ta tưởng tượng như thế. Khuất Văn Nguyên chậm rãi gật đầu, không nói thêm nữa. Ban đêm, mây đen che kín trăng sáng. Hôm nay đêm so ngày xưa càng thêm đen. Một đầu hành lang hoán lại đến hồ trung tâm. Bốn phía treo đèn lồng là theo gió nhẹ bãi động. Trong hồ nước phản chiếu lấy màu đỏ đèn lồng. Tựa như là ma ruột trong mắt màu đỏ ngòm. Phong Lâm thành chỗ vị trí đặc thù, đêm nay trên vẫn còn có chút ý lạnh. Khuất Thiên Hùng nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong bó lấy cổ áo. Cười lấy nói ra. Đích thật là như thế. Bất quá ngươi để Khuất Lương mời ta đến cũng không phải nói chuyện phiếm. Khuất Thiên Hùng nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lên tiếng nói ra. Đương nhiên. Ngươi cách này cùng nhau đi tới thế nhưng là thanh danh truyền xa a. Lý Kỳ Phong nói ra. Vì sao? Khuất Thiên Hùng nói. Ngươi biết ngươi giết Yến Sơn bảy vượt. Đen trắng song sát đều là những người nào? Những người kia đều là có hiển hách hung danh ác nhân. Thế nhưng là bọn hắn thực lực tuyệt không yếu. Đây cũng là vì sao các ngươi có thể bình yên đến nguyên nhân. Trừ bỏ Khuất ra ở sau lưng tương trợ. Nam Cung gia đánh giá thấp thực lực của ngươi. Đây mới là nguyên nhân trọng yếu nhất. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Ta làm như vậy là có yêu cầu. Ngươi thế nhưng là biết ta cùng Khuất Văn Nguyên giao dịch là cái gì? Khuất Thiên Hùng nói. Ngươi có yêu cầu đây là ta chuyện trong dự liệu. Ta đáp ứng ngươi. Vô luận Khuất Văn Nguyên đáp ứng ngươi cái gì. Ta đều toàn bộ tiếp nhận. Đều là đáp ứng ngươi. Lý Kỳ Phong nói. Nói đi. Ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Khuất Thiên Hùng thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Lên tiếng nói ra. Thực lực của ngươi rất mạnh. Nếu là ta đoán không lầm. Ngươi là thiên nhân cảnh cao thủ. Lý Kỳ Phong nói đích thật là như thế. Khuất Thiên Hùng chậm rãi gật đầu. Nói ra. Thực không dám giấu giếm. Ta Khuất gia hiện tại đang đứng ở lớn nhất thời khắc nguy cơ. Trong tộc các lớn thực lực rắc rối phức tạp. Những cái kia thần phục với ta người đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. ta có thể chân chính dùng người thật sự là quá ít. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Khuất Thiên Hùng. Nói ra. Tại sao ta cảm giác xa vào đến các ngươi Khuất ra cái này trong vùng đầm lầy không cách nào ra. Khuất Thiên Hùng cười lấy nói ra. Đương nhiên, ngươi bây giờ cũng có thể đi. Ta tuyệt đối không ngăn. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói ra. Muốn ta đi cái gì Khuất Thiên Hùng nói. Ngươi nhanh như vậy liền quyết định rồi ta lần này muốn đối phó có thể là thất đại thế gia. Lý Kỳ Phong nói. Ta chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Ta giúp ngươi là vì giao dịch. Nếu là ta không cách nào trợ giúp được ngươi. Ta muốn thoát thân vẫn là có thể. Khuất Thiên Hùng nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Dừng lại một chút. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Ngươi thật sự chính là thành thật. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Khuất Thiên Hùng cười cười, nói, ngươi thật sự chính là ngược lại đem một quân A. Một ngày. Hai ngày. Tại trong hai ngày này, Khuất Phủ Chi bên trong phi thường bình tĩnh. Bất quá cái này bình tĩnh phía dưới thế nhưng là nổi lên to lớn phong bạo. Khuất Văn Nguyên tâm tình cũng là trở nên bình tĩnh trở lại, không tại như vậy táo bạo, phẫn nộ. Một vị người áo đen tiến vào Khuất Phủ bên trong. Người áo đen đến từ Quan Âm Tông bên trong, việc hắn muốn làm chính là truy sát Lý Kỳ Phong. Đối mặt với người áo đen yêu cầu, Khuất Thiên Hùng thần sắc rất là bình tĩnh. Ta Khuất gia đích thật là có như thế một người, thế nhưng là ta không cách nào làm được yêu cầu của ngươi. Khuất Thiên Hùng thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng nói. Người áo đen lên tiếng nói. Hiện tại Khuất gia tình cảnh đã là đầy đủ khó khăn. Nếu là lại đắc tội chết Quan Âm Tông. Cái này thế tất là đem Khuất gia tiến một bước đẩy vào trong vực sâu. Khuất Thiên Hùng cười cười, nói ra thật có lỗi, ta vẫn là không cách nào thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Người áo đen nhìn chăm chú lên Khuất Thiên Hùng. Ngữ khí băng lãnh nói ra. Có lẽ, chúng ta có thể đổi cái phương thức. Ta tự mình xuất thủ. Chém giết hắn. Hy vọng ngươi không muốn ngang ngược can thiệp. Khuất Thiên Hùng lắc đầu, nói ra thật có lỗi, ta vẫn là không cách nào đồng ý. Người áo đen lên tiếng nói. Vì sao Khuất Thiên Hùng cười lấy nói ra. Nơi này là Khuất gia. Nhưng nếu là để ngươi giết người. Chẳng phải là đang đánh ta Khuất gia mặt. Vì vậy, ta không thể cùng ý. Người áo đen trong thần sắc biến đến vô cùng băng lãnh. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Xác định như thế rồi Khuất Thiên Hùng gật gật đầu. Thiên Hạ Kiếm Tông 87 chương 1707 rất nhiều chuyện cược. Vốn chính là có phong hiểm. Khuất Thiên Hùng có thể trở thành phong lâm thành Khuất gia Khuất nhị gia. Thậm chí là tại gia chủ không có ở đây thời điểm có thể lấy sức một mình ổn định Khuất gia dung chuyển thế cục. Không thiếu hụt nhất chính là thực lực cùng quyết đoán. Cứ việc người áo đen đến từ Quan Âm Tông. Thế nhưng là Khuất Thiên Hùng lại là làm ra lựa chọn của mình. Thậm chí là không tiếc đứng thẳng đến Quan Âm Tông mặt đối lập. Nợ nhiều không ép thân. Khuất gia tình thế vốn chính là tràn ngập nguy hiểm. Lại thêm một cái Quan Âm Tông cũng là không sao. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong chỉ có một cái. Khuất Thiên Hùng trong tay có một phần liên quan tới Lý Kỳ Phong kỹ càng tình báo. Phần tình báo này kỹ càng miêu tả trên đường đi Lý Kỳ Phong là như thế nào đánh bại Yến Sơn Bảy Dược cùng đen trắng song sát. Căn cứ lấy phần tình báo này, Khuất Thiên Hùng làm ra đổ đồ đồng dạng lựa chọn. Đây là hạ trọng chú quả cân. Khuất Thiên Hùng không chút do dự đế đè lên. Người áo đen đi, nhưng cũng là lưu lại rất lớn tranh chấp. Khuất Thiên Hùng rốt cuộc không phải Khuất gia chi chủ. Hắn dạng này đắc tội Quan Âm Tông, không thể nghi ngờ là đem bấp bênh Khuất gia tiến một bước đẩy hướng trong vực sâu. Phản đối âm thanh càng ngày càng vang dội. Thậm chí mấy lớn chi mạch gia chủ cũng bắt đầu công khai chỉ trích Khuất Thiên Hùng sai lầm. Khuất Thiên Hùng một mực duy trì cực kỳ huyền diệu thái độ. Đối với mấy lớn chi mạch gia chủ chỉ trích, Khuất Thiên Hùng lộ ra rất là không quan trọng. Khuất Thiên Hùng tại Khuất gia có rất cao địa vị. Mấy lớn chi mạch gia chủ chỉ có thể là kêu gào chỉ trích. Nhưng cũng không dám lại có bất kỳ quá kích hành vi. Như thế đến nay rất nhiều đầu mâu đều chỉ hướng Lý Kỳ Phong. Đối với Khuất gia tới nói, Lý Kỳ Phong là cái ngoại nhân. Lần này Khuất Thiên Hùng thái độ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Trực tiếp là cường lực che chở Lý Kỳ Phong, thậm chí không tiếc chém giết một vị kêu gào lợi hại nhất chi mạch gia chủ. Tràn ra máu tươi, nhấp nhô đầu. Đây không thể nghi ngờ là tốt nhất thuyết phục, Khuất gia nguyên bản nhấc lên phong bão cưỡng ép chấn áp xuống. Khuất Thiên Hùng thái độ chấn kinh Khuất gia tất cả mọi người, cũng là vượt quá Lý Kỳ Phong ngoài ý liệu. Thoáng qua ở giữa, 4 ngày thời gian trôi qua. Phong Lâm Thành bên trong đến rất nhiều người, đi rất nhiều người. Đương nhiên tới người càng nhiều. Một đoàn nặng nề mây đen bao phủ Khuất gia. Ép tới để người không thở nổi. Mây đen đến, bão tố cũng là đến. Một trận mưa to giáng lâm. Phong Lâm Thành bên trong nhiệt độ hạ thấp rất nhiều. Đi trên đường khiến người ta cảm thấy rét lạnh. Có mưa chính là không trăng ánh sáng. Đêm tối là trước nay chưa từng có hắc, chỉ có thể nghe được lốp búp giọt mưa âm thanh. Mấy chục đạo người áo đen từ từng cái phương hướng tiến vào Khuất phủ bên trong. Giết chóc bắt đầu. Trong hành lang, Khuất Thiên Hùng đang ngồi yên lặng. Hắn một thân trường sam màu trắng, thần sắc tự nhiên. Bên cạnh bàn trà phía trên đặt vào một chén nước trà. Nước trà đã lạnh, giống như hắn đặt ở trên đầu gối kiếm phát ra hàn quang. Khuất Lương đứng thẳng ở phía sau hắn. Khuất Thiên Hùng trước mắt trưng bày 2 hàng cái ghế, phía trên ngồi đầy người, thần sắc khác nhau, không nói một lời. Trong hành lang bầu không khí rất là kiềm chế. Soạt, đại đường môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Mấy đạo người áo đen mang theo bọc lấy mưa gió tiến vào trong hành lang. Tí tách nước mưa trên người nhỏ xuống, nện trên sàn nhà. Khuất Thiên Hùng trong đôi mắt hàn quang phát ra. Ánh mắt như kiếm. Khuất Thiên Hùng nhìn về phía tiến vào trong hành lang người áo đen. Đặt ngang ở trên đầu gối kiếm lập tức bộc phát ra bén nhọn hơn hàn quang. Vô có người tựa hồ thở dài ra một hơi, căng cứng thần kinh rốt cuộc trầm tĩnh lại. Khuất Thiên Hùng trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thế nào? Cảm thấy cấu tinh tới một tiếng ngôn ngữ phun ra. Lập tức có người thần sắc kinh biến. Hôm nay cái này trong hành lang ngồi đều là Khuất gia nhân vật rất trọng yếu. Có Khuất gia trưởng lão. Cũng có các lớn chi mạch gia chủ. Người áo đen tiến vào trong hành lang. Phía ngoài mưa to hàn phong từ cổng rót vào, trong hành lang nhiệt độ lập tức trở nên rất thấp. Ha ha! Cười to âm thanh truyền ra. Chi mạch gia chủ Khuất dài sáng lập tức cười ha ha. Những người áo đen này có thể bình yên vô sự đi đến nơi đây. Đây cũng là mang ý nghĩa Khuất Thiên Hùng bố trí tại Khuất phục bên trong tất cả mọi người chết rồi. Ha ha! Thoải mái! Lại có lên tiếng nói. Lại có một vị chi mạch gia chủ Khuất dài hổ cười lớn. Người áo đen chậm rãi tiến vào trong hành lang. Sát ý 10 phần. Khuất Thiên Hùng chợt cười to. Hổ ly cách đuôi trung quy vẫn là lộ ra. Chậm rãi nói. Khuất Thiên Hùng trong ánh mắt biến đến vô cùng rét lạnh. Khuất nhị gia, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Khuất dài sáng lên tiếng nói. Khuất Thiên Hùng gật gật đầu. Tay phải khẽ động. Trên mặt bàn chén trà lập tức bay ra. Xoạt xoạt cái chén rơi vỡ nát. Sau một khắc, đại đường trong mật thất, phòng trên xà nhà, ngoài cửa sổ. Từng đạo người áo trắng xâm nhập. Hắc bạch phân minh. Giờ khắc này trong hành lang sát ý lập tức bạo phát đi ra. Giết Khuất Thiên Hùng giận dữ hét. Một đạo hàn quang thoáng hiện. Sắc bén kiếm trực tiếp là xuyên qua Khuất. Dài sáng thân thể. Hung hãn lôi nổ vang. Xé sách hư không. Thiểm điện lấp lóe chiếu sáng đại địa. Khuất phủ giết chóc phá lệ kịch liệt. Lý Kỳ Phong đứng ở các trên lầu. Nhìn chăm chú lên trong mưa to giết chóc. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Cái này Khuất nhị ra quả nhiên là có chút năng lực a. Đây hết thảy đều là để hắn cho tính tới. Khuất Văn Quyên chậm rãi gật đầu. Nói ra ta là oan uổng hắn. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra chờ một lúc mình bảo vệ tốt mình, không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Khuất Văn Quyên nói yên tâm, ta rất sợ chết. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía uống rượu Tiểu Duyệt, hắn thế mà phát hiện Tiểu Duyệt tay có chút run rẩy. Lão đại ca, đến cùng là thế nào? ngươi tay này đều cầm không vững. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Tiểu Dược động tác trong tay trì trệ, trầm mặt một chút, đem trong tay bàn rượu ném ra, rơi vỡ nát. Ta tay này đích thật là phế đi, ngay cả đài rượu đều cầm không vững. Tiểu Dược lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong nói, tay của ngươi cũng không phế, mà là tâm của ngươi phế đi. Tiểu Dược cười cười, nói ra, ngươi nói không sai, ta đích xác có tâm ma. Lý Kỳ Phong nói, tâm ma còn cần chính ngươi vượt qua. Tiểu Dược lắc đầu, nói ra, vượt qua không được nữa. Ta chính là cái phế vật. Tâm ma của ta cũng là vĩnh viễn không cách nào khắc phục. Đây chính là mệnh a, mệnh của ta. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Tiểu Dược, nói ra, tâm ma của ngươi là như thế nào sinh ra? Tiểu Dược cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, trầm âm thanh nói ra, ta giết mình yêu nhất nữ nhân. Lý Kỳ Phong sa vào đến trong trầm mặc. Tiểu Dược trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, lên tiếng nói ra, đều giết chết mình nữ nhân, liền nên có dạng này báo ứng. Ta cũng đã nhận mệnh. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, lão đại ca, ngươi dạng này là sai lầm. Ngươi có thực lực cường đại, có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Tiểu Dược nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra, ta có thể làm cái gì? Lý Kỳ Phong nói ra, rất nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện. Thiên Hạ Kiếm Tông 87 chương 1708 cương mãnh nắm đấm. Tiểu Dược cười cười, nói ra, một cách ngay cả kiếm đều không thể cầm chắc khi người cùng phế vật là không có bao nhiêu khác biệt. Ngươi không nên ở chỗ này uổng phí tâm cơ. Đoạn đường này tới ta cố gắng khắc phục, thế nhưng là ta không cách nào làm được. Lòng có ma chướng, nếu không trừ bỏ, rốt cuộc là không cách nào cầm lấy kiếm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ta cảm thấy ngươi có thể hướng phía trước nhìn. Trên đời này, ngươi chắc chắn tìm được đáng giá bảo vệ người. Khi đó trong tay ngươi kiếm tự nhiên là có thể cầm cực kỳ ổn. Có lẽ đi. Tiểu Dược cười cười, nói ra, tối nay, vô luận tình huống như thế nào, ta đều là muốn rời đi. Ta sẽ đem đạt được tất cả ngân lượng toàn bộ phân cho người nghèo. Lý Kỳ Phong nói ra, được. Lôi đình không ngừng nổ vang, thiểm điện chiếu sáng hắc ám. Khuất phủ bên trong bốn phía có thể thấy được giết chóc. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Khuất Thiên Hùng đem tối nay hết thảy toàn bộ tính tới. Khuất ra rất nhiều chi mạch gia chủ cấu kết bảy đại gia tộc, lấy Nam Cung gia cầm đầu, ý đồ đem Khuất ra triệt để hủy diệt. Khuất ra thực lực một mực vì bát đại thế gia trung lưu trình độ. Lần này gia chủ Khúc Trưởng sóng biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Khuất ra rắn mất đầu, thực lực giảm lớn. Nếu là có thể nhân cơ hội này triệt để hủy diệt, như vậy Khuất ra hết thảy sẽ bị chia cắt. Đến lúc đó Khuất ra đem sẽ trở thành quá khứ thức. Trong hành lang, ngã xuống đất thi thể không ngừng chảy ra máu tươi. Kêu rên thanh âm không ngừng truyền ra. Còn chưa chết tuyệt người không ngừng co rút lấy. Người áo đen cùng người áo trắng không ngừng giao phong, chém giết. Khuất Thiên Hùng tính tỏa tại trên ghế ngồi, thần sắc tự nhiên. Lần này Khuất gia phải đối mặt thế nhưng là thất đại gia chủ cao thủ. Gánh đi qua, Khuất gia thoát thai hồn cốt, nặng cái trước giai đoạn mới. Chống đỡ không nổi đi, Khuất gia triệt để hủy diệt. Trong không khí tràn ngập mùi vị huyết tinh càng thêm nồng đậm. Một đạo thân thể chậm rãi bò hướng Khuất Thiên Hùng. Hắn bị thương rất nặng thế, nhất là lấy lồng ngực phía trên thương thế nghiêm trọng nhất. Cứu ta, cứu ta a! Tay phải vươn ra, hắn hướng Khuất Thiên Hùng phát ra cầu cứu thanh âm. Ánh mắt rủ xuống, Khuất Thiên Hùng cười cười, lại là không có chút nào muốn xuất thủ cứu mạng ý tứ. Khuất Lương vừa sải bước ra, trong tay của hắn nắm vuốt một thanh phác đao. Đao quang thoáng hiện, máu tươi vẩy ra, đầu lăn xuống. Từ ngươi phản bội Khuất ra một khắc này, ngươi chính là một người chết. Khuất Lương lạnh giọng nói. Giết chóc đang tiếp tục. Bất quá đây hết thảy đều là dâu ria. Khuất ra gia chủ không tại, hiện tại Khuất ra có Khuất Nhị ra tại trèo trống. Khuất Nhị ra không ngã, Khuất ra không ngã. Khuất nhị gia đang đợi sau cùng sát chiêu đến, chờ đợi tới giết hắn người. Rầm rầm viện lạc nước mưa không ngừng chảy, thuận thoát nước cống ngầm chảy vào đến kinh ngầm bên trong, tựa hồ hóa tan mấy phần huyết tinh chi khí. Ba một chân đạp xuống, lưu động nước mưa lập tức nổ tung vẩy ra hướng tứ phương. Một đạo tơ vàng bào nam tử xuất hiện tại đình viện bên trong. Hắn xuất hiện một khắc, giữa thiên địa mưa gió tựa như là có thể đều tự chủ đình chỉ đồng dạng. Thoáng qua ở giữa lại có một vị lão già xuất hiện. Có lẽ hắn thật quá già rồi, thân thể uốn lượn lời hại, trên mặt làn da nếp gấp lời hại, từng đạo nếp nhăn tựa như là dùng kiếm đao khắc lên đồng dạng. Hai người các ngươi đều tới, vậy ta cũng nên xuất hiện. Một đạo ngôn ngữ chi tiếng vang lên. Một vị đại hán giáp đen xuất hiện, hắn mặc trên người một bộ giáp da. Ba đạo thân ảnh lẫn nhau liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng khẽ động, tiến vào trong hành lang. Sát ý, giống như thực chất sát ý lập tức ngưng kết. Khuất Thiên Hùng trong đôi mắt lộ ra một tia hàn quang. Khuất Lương, Khuất Thiên Hùng nhẹ nói. Khuất Lương phun ra một chữ, thân thể bỗng nhiên khẽ động. Sau một khắc, hắn còn giống như ruột mị, đa quang sen lẫn. Mấy hơi ở giữa, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết vụ, trong hành lang tất cả người áo đen bị vô tình giết chết. Khuất Lương thân thể xuất hiện tại cửa ra vào chỗ. Đại đường cửa đóng lại. Khuất Thiên Hùng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên trước mắt ba người, lên tiếng nói ra. Nam Công Gấm Sắt, Lưu Xuyên Giai, Liên Chiến Long, thật là khó khăn à. Nam Cung Gấm Sắt trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, lên tiếng nói ra. Khuất Thiên Hùng, hiện tại ngươi nên chết rồi. Khuất Thiên Hùng cười lấy nói ra. Muốn ta chết, cũng cần hỏi một chút kiếm trong tay của ta. A Khuất nhị gia thực lực có lẽ thật sự không tệ. Đáng tiếc là lần này gia tộc khác bên trong đều là phái gia cao thủ, lần này Khuất gia là thật xong. Lưu Xuyên Giai cười lấy nói ra. Thực lực của ngươi đích thật là không sai, thế nhưng là ngươi có thể đỡ lại chúng hơn cao thủ vây công sao? Khuất Thiên Hùng cười lấy nói ra. Đương nhiên là không thể. Đã không thể, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy đâu? Có lẽ ngươi lựa chọn cùng chúng ta hợp tác, đây là một kiện phi thường ý đồ không tồi. Liên Chiến Long cười nói. Khuất Thiên Hùng cười cười, đứng người lên, một tay cầm kiếm. Ta biết các ngươi đang chờ người. Khuất Thiên Hùng lên tiếng nói. Nhưng các ngươi nhìn một chút, hiện tại đại đường môn đã đóng lại. Cái này lại phương nào? Liên Chiến Long lên tiếng nói. Khuất Thiên Hùng lên tiếng nói, cái này cửa đóng lại chính là mang ý nghĩa lại không sẽ có người đi vào rồi. Ngôn ngữ rơi xuống, Khuất Thiên Hùng thân thể bỗng nhiên khẽ động, trường kiếm trong tay bộc phát ra vô tận uy thế quyển giết mà ra. Hôm nay chỉ có người sống lại có thể tư cách đi ra ngoài. Lý Kỳ Phong đứng ở trong tiểu viện, mặc cho lấy mưa to rơi xuống. Trước người hắn đứng vững bốn người. Bốn người này đều là khí tức kéo dài, thực lực hùng hậu hạng người. Ngươi là người phương nào, dám ngăn lại đường đi của chúng ta, đây là tại muốn chết. Thân đồ bá đồ trầm giọng nói. Lý Kỳ Phong sắc mặt rất là bình tĩnh, lên tiếng nói ra. Hôm nay các ngươi muốn đi vào cái này trong hành lang, trước qua ta một cửa này. Ha ha, ngươi tính là thứ gì? Ngươi biết ngươi đắc tội là ai? Lớn như thế nói không biết thẹn, đây là tại muốn chết. Lam Lập Chiếu nghiêm nghị nói. Thần sắc vẫn như cũ. Lý Kỳ Phong đứng ở nơi nào, tựa như là một tòa không cách nào vượt qua cao đại sơn nhạc, mặc cho là ai cũng là không cách nào vượt qua. Ra chiêu đi, Khương Mực Đàm nhẹ nói. Trong lời nói, thần sắc của hắn bên trong tràn ngập hung áp lệ khí, trong đôi mắt sát ý mười phần. Hồng Khải lên tiếng nói. Ngôn ngữ rơi xuống, bốn người đồng thời động thủ, từ màn mưa bên trong sông ra, chém tới Lý Kỳ Phong. Hai tay khẽ động, cường hoành kiếm ý lập tức bạo phát đi ra. Trong khoảnh khắc từ trên trời giáng xuống giọt mưa lập tức đình trệ xuống tới, bộc phát lăng lệ uy thế. Sau một khắc giọt mưa trùng sát mà ra, giữa hư không ông minh chi thanh truyền ra.

Phụ nhân sắc mặt băng lãnh. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngôn ngữ rơi xuống. Phụ nhân trong tay xuất hiện một viên trường tiên. Trường tiên lăng không run run. Đột nhiên nổ vang. Lốp bốp rung động. Quật hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động trốn tránh mà qua. Quanh thân bạo phát đi ra kinh khủng kiếm khí quyển giết mà ra. Phụ nhân thần sắc lập tức biến đổi. Roi ra liên tục huy động tựa như là một con kinh khủng cự mãng bình thường trùng sát mà ra. Lưu ly kim thân thôi động. Kỳ Phong tay phải nhô ra trực tiếp là bắt lấy quật mà đến roi ra trên người kim quang mở đi mấy phần. Các ngươi đến cùng làm cái gì, vì cái gì hắn sẽ không biết ta, Lý Kỳ Phong tức giận hỏi. Toàn thân trên dưới bộc phát ra khí thế bén nhọn. Giờ khắc này, hắn tựa như là diệt thế ma vương thức tỉnh. Bạo phát đi ra khí thế khiến người ta cảm thấy e ngại. Ngươi rốt cuộc là ai, ta không biết ngươi đang nói cái gì, áo đen phủ nhân lên tiếng nói. Tay phải khẽ động. Lý Kỳ Phong khẽ động roi ra, thân thể đột nhiên xông ra, cương mãnh một quyền ném ra. Nắm đấm rơi vào phủ nhân trên bờ vai. Xương cốt đứt gãy, âm thanh âm vang lên. Phụ nhân thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong xuất hiện lần nữa tại Thượng Quan Thiến Thiến, theo ta đi. Bắt lấy Thượng Quan Thiến Thiến tay, Lý Kỳ Phong muốn mang nàng rời đi. Phanh một trưởng rơi vào Lý Kỳ Phong sống lưng trên lưng. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên, thần sắc biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi là ai, ta không biết ngươi. Thượng Quan Thiến Thiến thoát thân mà ra, rời khỏi một khoảng cách. Trong thần sắc đều là đề phòng chi ý. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Thượng Quan Thiến Thiến. Trong thần sắc mang theo một tia không hiểu. Nói khẽ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, keng keng keng, bỗng nhiên trong lúc đó dồn dập tiếng chun vang vang vọng sơn lâm. Thiên Hạ Kiếm Tông 87 chương 1712, ta muốn dẫn nàng đi, dồn dập tiếng chun vang vang vọng trong núi rừng. Túc sát chi ý truyền ra. Thái Thượng Thanh Cung bên trong giày đặc thân ảnh lướt đi đều là tản mát ra khí thế mạnh mẽ. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Lý Kỳ Phong bị Thái Thượng Thanh Cung trưởng lão đệ tử cũ vây nhốt vào bên trong. Nhìn thấy bộc phát ra cường hoành khí tức Lý Kỳ Phong. Thái Thượng Thanh Cung người đều đúng đúng lộ ra vẻ đề phòng. Áo đen nữ tử âm thầm thở dài một hơi. Xuất hiện tại một vị tóc trắng phơ nam tử trước đó. Nam tử mặc trường sam màu trắng. Bên hông đai lưng phía trên treo một viên dương chi ngọc điêu khắc bản long. Đầy đầu tóc trắng như tuyết. Tùy ý diêm lên. Làn da lại là trắng nón vô cùng. Tựa như là lên tiếng không lâu hài nhi bình thường. Trên trán tản mát ra nhàn nhạt nho nhã chi khí. Thanh dương trưởng lão kẻ đến không thiện a. Áo đen nữ tử thần sắc trang nghiêm nói. Thanh dương nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Nhẹ giọng nói ra. Đã giao thủ qua rồi, áo đen nữ tử nói ra. Đúng. Thực lực của hắn rất mạnh. Ta không phải là đối thủ. Thanh dương cười lấy nói ra. Hắn là vì sao mà đến, áo đen nữ tử nói. Vì thánh nữ. Thanh dương thần sắc lập tức biến đổi. Trong ánh mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Nói ra. Lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Bất quá gia hỏa này cũng là qua cuồng vọng đi. Lại dám đến Thái Thượng Thanh Cung tìm đến người. Đây chính là đang tìm cái chết. Áo đen nữ tử gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một hơi khí lạnh, nói ra, vậy chúng ta nên giết chết hắn. Thanh dương trong thần sắc hàn ý lộ ra. Lên tiếng nói ra. Thánh nữ là Thái Thượng Thanh Cung chủ tử tương lai. Tuyệt đối không thể để hắn mang đi. Chỉ có hắn chết. Hết thảy mới có thể thuận ý nguyện của chúng ta phát triển. Áo đen nữ tử trầm giọng nói ra, ta biết nên làm như thế nào. Thanh dương hai tay gấp lại trước người, chậm rãi gật đầu. Lớn mật cuồng đồ, lại dám đến ta Thái Thượng Thanh Cung làm càn, đây là tự tìm đường chết. Thái Thượng Thanh Cung đệ tử nghe lệnh, chém giết người này. Áo đen nữ tử trầm giọng nói. Ngôn ngữ phương hiên. Vây khốn tại Lý Kỳ Phong bốn phía đệ tử đột nhiên khẽ động. Riêng phần mình sử xuất mạnh nhất chiêu thức chém tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng tỉnh táo đáng sợ. Nhìn chăm chú lên kia một khuôn mặt quen thuộc. Thế nhưng là lại vô cùng xa lạ ánh mắt. hắn sát ý trong lòng trở nên càng thêm giận không kềm được. Tâm kiếm thôi động, vạn kiếm sinh. Lý Kỳ Phong đối mặt với bốn phương tám hướng trùng sát mà đến thân ảnh không có nương tay chút nào. Xuất thủ chính là mạnh nhất ứng đối. Rất nhiều đệ tử còn chưa tới gần Lý Kỳ Phong bên người chính là bị đánh bay. Lý Kỳ Phong bên người mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế vạn kiếm không ngừng du tẩu. Chỗ đến, Thái Thượng Thanh Cung đệ tử căn bản không có chống đỡ chi lực. Tồi khô lạp hủ, thế không thể đỡ. Áo đen nữ tử thần sắc trở nên rất là khó coi, chậm rãi gật đầu. Sau một khắc, Thái Thượng Thanh Cung 14 vị trưởng lão đồng thời xuất thủ. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong lập tức cảm thấy một tia áp lực. 14 vị trưởng lão liền là 14 vị đại tông sư cấp bậc nhân vật. Phanh phanh phanh, cường hoành dư uy quét sạch tứ phương. Bốn phía cao lớn cây tùng tại cường hoành uy thế bên trong chôn vùi, hóa thành bột mịn. Lý Kỳ Phong thân thể trượt lui 10 trượng bên ngoài, đem thể nổi lăn lộn khí huyết đè xuống. Lý Kỳ Phong không ngừng đầu đổi lấy khí cơ. Trước đó Thượng Quan Thiến Thiến cho hắn một trường kia để hắn bị thương không nhẹ. 14 vị trưởng lão đem Lý Kỳ Phong vây khốn trong đó, chiếm cứ lấy từng cách khả năng chạy trốn lộ tuyến. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Ta muốn gặp một chút Thái Thượng Thanh Cung cung chủ. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi không có tư cách gặp Thái Thượng Thanh Cung cung chủ. Thanh Dương xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong, trong thần sắc mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Thanh Dương, lên tiếng nói ra. Các ngươi đến cùng đối nàng làm cái gì? Thanh Dương cười lấy nói ra. Nàng đã không phải là nàng đã từng. Nàng hiện tại là Thái Thượng Thanh Cung thánh nữ, có chí cao vô thượng địa vị. Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh nói ra. Ta mặc kệ nàng là thân phận gì, ta muốn dẫn đi nàng. Thanh Dương cười lấy nói ra. Cái này muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống, Thanh Dương thân thể rời khỏi Lý Kỳ Phong ánh mắt. 14 vị trưởng lão đồng thời xuất thủ, hét dài một tiếng phun ra. Lưu ly kim trên khuôn mặt quang trạch trở nên càng thêm chói mắt. Bàng bạc nội lực càn quét mà ra. Ông một đạo ông minh chi thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong dưới chân, to lớn âm dương bàn lập tức hiện hiện. Đen trắng song ngư không ngừng du động. Huy hoàng chi uy bộc phát ra. Đen trắng chi quang tựa như là hai thanh phóng lên tận trời lợi kiếm. Lý Kỳ Phong đứng ở âm dương bàn bên trong, thần sắc trang nghiêm. Đối mặt hướng phía trùng sát mà đến Thái Thượng Thanh Cung trưởng lão, nội lực biến thành cử kiếm trùng sát mà ra. Âm âm cường hoành uy thế không ngừng càn quét tứ phương. Đứng ở âm dương cử bàn phía trên, Lý Kỳ Phong tựa như là cửu thiên mà lên chiến thần bình thường. Tất cả địch nhân trong mắt hắn bất quá là hèn mọn sâu kiến mà thôi. Nhất niệm sinh, vạn kiếm sinh. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. To lớn kiếm vực bao phủ âm dương cử bàn phía trên. 14 vị Thái Thượng Thanh Cung trưởng lão bị nhốt cấm tại kiếm vực bên trong. Thanh Dương thần sắc lập tức biến đổi. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác được Lý Kỳ Phong kiếm vực bên trong bộc phát ra uy lực khủng bố cỡ nào. Thân thể đột nhiên khẽ động. Thanh Dương xuất hiện tại Lý Kỳ Phong kiếm vực trước đó. Thần sắc của hắn trở nên 10 phần ngưng trọng. Hai tay khẽ động đột nhiên đánh ra. Cường hoành mà vừa kinh khủng vô song uy lực bộc phát ra. Lý Kỳ Phong kiếm vực bị cưỡng ép phá vỡ. Một nháy mắt Thanh Dương cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Hắn thấy được 14 bộ thi thể. Thanh Dương trong đôi mắt sung huyết. Lý Kỳ Phong sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Thanh Dương, trầm âm thanh nói ra, bọn hắn đều đã chết. Thanh Dương thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Cho dù là Thái Thượng Thanh Cung, bỗng nhiên có 14 vị đại tông sư cấp bậc cao thủ chết đi, đây cũng không phải là Thái Thượng Thanh Cung có thể tiếp nhận lên. Thân thể quen đột nhiên mà động. Thanh Dương xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Cương mãnh nắm đấm ném ra. Uyển như mưa to gió lớn mà tới. Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh, đối chọi gay gắt, cương mãnh nắm đấm ném ra. Cương mãnh nắm đấm không ngừng đụng vào nhau. Lý Kỳ Phong không ngừng lui về.

thiên hạ kiếm tông 87 chương 1714 đào mệnh trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong rõ ràng cảm giác được thể nội khí huyết tựa như là nổ tung đồng dạng tuôn ra bắn mà ra. Kịch liệt đau nhức không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Để hắn cảm giác được cả người tựa như là bị muốn xé sách bình thường. Nếu không phải có lưu ly kim thân tương hộ chỉ sợ Lý Kỳ Phong thụ thương càng nặng. Thân thể trượt thối lui đến hơn 10 trượng bên ngoài. Thân thể của ông lão lại cử động. Trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Cương mãnh một quyền ném ra. Lý Kỳ Phong hai tay giao nhau đón đỡ trước người ý đồ muốn chặn lại hạ bá đạo nắm đấm. Phanh bắn nổ thanh âm truyền ra. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa không cách nào khống chế hướng về sau rút lui mà đi. Hai tay uốn lượn. Sắc mặt một thành quanh thân lưu chuyển hùng hậu nội lực bộc phát ra. To lớn âm dương bàn hiển hiện, một côn một bằng trùng sát mà ra. Sắc mặt ông lão phát lạnh, phát ra một tiếng quát nhẹ, thân thể không có dừng chút nào trễ cương mãnh song quyền ném ra. Kinh khủng nổ tung chi bên trên truyền ra. Lý Kỳ Phong sát chiêu tại lão giả song quyền phía dưới cứng ép chôn vùi. Cương mãnh nắm đấm thẳng tắp ném ra. Lý Kỳ Phong tiếp nhận lão giả quyền thứ ba. Thân thể lần nữa hướng về sau rút lui mà đi. Liên tục đụng gãy mấy cây cao lớn cây cối về sau. Lý Kỳ Phong mới là đứng vững thân thể. Sống lưng trên lưng. Trong lồng ngực. Đau nhức kịch liệt. Thật giống như là muốn bị tạc xách ra đồng dạng. Gặp đây. Thanh Dương trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi gật đầu. Lên tiếng nói ra. Không hổ là lệ trưởng lão. Vừa ra tay liền là dễ như trở bàn tay giải quyết phiền phức. Áo đen nữ tử gật gật đầu. Bất an trong lòng lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lộ ra mỉm cười. Nói ra. Dám đến Thái Thượng Thanh Cung càn rỡ người cách này vẫn là đầu một lần. Thật là chán sống vị. Thanh Dương ánh mắt nhìn về phía đứng thẳng Thượng Quan Thiến Thiến. Lên tiếng nói. Để Thượng Quan Thiến Thiến đi giết chết hắn. Chém xuống đầu của hắn. Áo đen nữ tử lộ ra một tia cười lạnh. Nói ra. Như thế một ý định không tồi. Cởi chun phải do người buộc chun. Thượng Quan Thiến Thiến tự mình chặt xuống đầu của hắn. Tự nhiên sẽ kết thúc đây hết thảy. Đi thôi, nói cho hắn biết nên làm như thế nào. Thanh Dương lên tiếng nói. Lão giả thu tay lại đứng vững. Trong đôi mắt lộ ra một tia nhàn nhạt khinh thường chi ý. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi loại này bản sự liền dám đến Thái Thượng Thanh Cung nháo sự. Thật sự là quá không tự lượng sức. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra có một số việc căn bản là không cần lý trí. Lão giả lạnh cười lấy nói ra, tự tìm đường chết mà thôi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên lão giả trước mắt. Trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười. Thân thể đột nhiên mà động. Hảo đáng uy thế lập tức bạo phát đi ra. Kiếm khai thiên môn. Hảo đáng uy lực quyển thẳng hướng lão giả. Lão giả trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi lắc đầu. Tay phải nhô ra. Trong chốc lát, tay phải của hắn vô hạn mở rộng che khuất bầu trời. Bàn tay khổng lồ chấn áp mà xuống. Lý Kỳ Phong kiếm uy bị cưỡng ép chôn vùi. Lão giả phát ra cởi mở tiếng cười. Thân thể đột nhiên mà động, một cái cương mãnh nắm đấm lần nữa ném ra. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa rút lui mà đi. Thượng Quan Thiến Thiến thân thể uyển giống như ruột mì ra hiện tại bên cạnh hắn. Sắc bén kiếm đâm giết mà ra thẳng đến Lý Kỳ Phong trái tim. Lý Kỳ Phong thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Cả người suy nghĩ biến đến vô cùng hỗn loạn. Đối với Thượng Quan Thiến Thiến đâm ra kiếm, Lý Kỳ Phong thật sự là không thể nào tiếp thu được. Sắc bén kiếm hiện ra hàn quang ám sát hướng Lý Kỳ Phong trái tim. Trái tim chính là sinh mệnh căn bản, trái tim đâm xuyên, sinh mệnh tự nhiên cũng là không còn. Thượng Quan Thiến Thiến muốn Lý Kỳ Phong mệnh. Thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong không muốn ra tay, hắn lựa chọn trốn tránh. Sắc bén kiếm theo đuổi không bỏ. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên càng thêm. Lão giả thu tay lại đứng vững, nhìn chăm chú lên không ngừng tránh né Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra, lại là một cá. Y đa tình lang a, đáng tiếc là cái người chết. Thân thể lại cử động. lão giả xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Cương mãnh một quyền lần nữa ném ra. Trước có sắc bén kiếm, sau có cương mãnh nắm đấm. Lý Kỳ Phong tựa hồ tiến thối không đường. Cương mãnh nắm đấm chứng thực. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hướng phía trước cắm xuống. Sắc bén kiếm thẳng đến trái tim của hắn. Trong nháy mắt Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Cứ việc tốc độ của hắn đầy đủ nhanh thế nhưng là sắc bén kiếm yêu nguyên vô tình đâm xuyên qua vai của hắn. Máu tươi chảy ra. Lý Kỳ Phong cảm giác được rất đau. Bất quá trong lòng của hắn đau hơn. Đau đớn kích thích thần kinh của hắn, khiến cho hắn trở nên tỉnh táo lại. Còn tiếp tục như vậy, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bá trong nháy mắt to lớn kiếm rực triển khai. Kiếm rực huy động, mang theo khỏa uy lực khủng bố, phóng lên tận trời. Lão giả thần sắc biến đổi, trong đôi mắt sát ý bộc lộ. Muốn đi, không có đơn giản như vậy. Lão giả trầm giọng nói. Thân thể lại cử động. Lão giả đuổi sát phía sau. Sát ý lăng lệ. Kiếm rực chấn động, giống như đám mây che trời bình thường, Lý Kỳ Phong tốc độ cực nhanh. Phanh một quyền đập thật. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức không cách nào khống chế hướng xuống rơi xuống mà đi. Kiếm rực chấn động hư không. Lý Kỳ Phong miễn cưỡng đứng vững thân thể. Đột nhiên quay người. Kiếm rực lại cử động. Trong một chớp mắt kiếm rực bên trong lời kiếm trùng sát mà ra tựa như là hồng thủy càn quấy mà ra. Không dừng lại chút nào. Lý Kỳ Phong lần nữa xông ra. Điên cuồng đảo mệnh bắt đầu. Hai tay huy động che khuất bầu trời cử thủ lần nữa chấn sát mà xuống. Lão giả hóa giải Lý Kỳ Phong thế công. Lại là hao phí không ít thời gian. Thiên la bộ thôi phát đến cực hạn, Lý Kỳ Phong liều lĩnh hướng phía trước đào mệnh. Chủ quan. Lão giả trong lòng mặt nghĩ đến. Thân thể khẽ động. Lão giả ý đồ lần nữa truy sát hướng Lý Kỳ Phong. Thật là đáng chết. Thanh dương thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Vốn cho là lấy chuyện chắc như đinh đóng cột, lại là để Lý Kỳ Phong trốn. Áo đen nữ tử thần sắc cũng là trở nên rất khó coi. Trong lòng của nàng rất rõ ràng vì sao thanh dương sẽ tức giận như vậy. Nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô tận a. Hy vọng lệ trưởng lão có thể thành công đánh giết hắn, nếu không cực kỳ phiền phức a. Thanh dương lên tiếng nói. Áo đen nữ tử gật gật đầu. Nói ra. Lệ trưởng lão đã là tiến vào thần nhân cảnh. Thực lực tuyệt đối là nghiền ép. Tất nhiên có thể đánh giết hắn. Thanh dương chậm rãi gật đầu. Lại là không nói tiếng nào. Lý Kỳ Phong cảm giác được lá phổi của mình tựa hồ muốn nổ đồng dạng. Vai phía trên trong lồng ngực. Lưng về sau đều là đau nhức kịch liệt. Không ngừng kích thích Lý Kỳ Phong thần kinh. Bờ môi khô nứt. Lý Kỳ Phong miệng lớn thở hổn hển. May mắn là hắn tạm thời bỏ rơi lão giả truy sát. Quan sát đến bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, Lý Kỳ Phong tìm được một chỗ tương đối bí ẩn sơn động, lựa chọn chữa thương. Mấy viên thuốc nuốt vào. Hùng hậu dược lực chảy ra đến, làm dịu Lý Kỳ Phong vết thương. Trong thân thể đau đớn giảm bớt mấy phần. Vì không bại lộ hành tung của mình. Lý Kỳ Phong không dám tùy tiện sử dụng phản thiên Phật quyết. Thu liếm khí tức của mình. Chỉ có thể là mượn những công pháp khác đến chầm chầm khôi phục hao tổn nội lực. Thiên Hạ Kiếm Tông 87 chương 1715 hẻm núi Thiên Mang Sơn Mạch bên trong. Lệ Hàn thân thể giữa khu rừng xuyên qua. Lý Kỳ Phong chạy trối chết tốc độ quả thực quá nhanh. Đương nhiên ở trong đó cũng là có mấy phần hắn chủ quan nguyên nhân. Bất quá Lý Kỳ Phong chạy trối chết năng lực hoàn toàn chính xác vượt quá Lệ Hàn ngoài ý liệu. Bất quá đây cũng là không sao. Cần bất quá là lãng phí một ít công phu mà thôi. Lệ Hàn tự tin Lý Kỳ Phong khẳng định là không cách nào chạy ra lòng bàn tay của hắn. Hồi lâu sau, Lệ Hàn đình chỉ mù quáng tìm kiếm, Lý Kỳ Phong chạy đi khẳng định là muốn lấy biện pháp che giấu khôi phục thực lực. Đứng ở tại chỗ, Lệ Hàn thần thức uyển giống như là thủy triều khuyết tán mà đi. Phụ cận mấy chục dặm phạm vi đều là bao quát trong đó. Chỉ có Lý Kỳ Phong lộ ra một tia sơ hở. Hắn liền là có thể phát hiện. Mèo vờn chuột cần liền là kiên nhẫn. Lần này thật vất vả từ Thái Thượng Thanh Cung bên trong ra. Lệ Hàn cũng là có đầy đủ kiên nhẫn cùng thời gian đi giải quyết Lý Kỳ Phong. Ta thật là nhìn lầm. Chu Trường Liệt nhẹ nói, trong lời nói mang theo một tia không cam tâm. Ưng Trường không trầm tư một chút, lên tiếng nói ra. Không sao, bất quá là một cái hèn mọn mà thôi, sẽ không nhấc lên quá lớn sóng gió. Chu Trường Liệt nói, hắn đi Trích Tiên Tông, làm trọng thương Trích Tiên Tông tông chủ. Ưng Trường không cười lấy nói ra. Thật là giỏi tính toán a. Làm như vậy không thể nghi ngờ là đem một món nợ máu tính tới trên đầu của chúng ta. Chu Trường Liệt gật gật đầu. Ưng Trường không cười lên tiếng nói ra. Không sao. Thiên Thịnh Đế Quốc đã đồng ý yêu cầu của chúng ta. Bọn hắn khẳng định sẽ cho ta một cách vô cùng hài lòng kết quả. Chu Trường Liệt chậm rãi gật đầu, nói ra chỉ hy vọng như thế. Ưng Trường không lên tiếng nói ra. Ta lần trước đề nghị sự tình ngươi cảm thấy thế nào? Chu Trường Liệt trầm tư một chút. Nói ra. Chúng ta làm như vậy thật sự là quá liều lĩnh. Lỗ mãng. Quan Âm Tông địch nhân đắt là đủ nhiều. Ưng Trường không lên tiếng nói ra. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi thử một lần. Chỉ cần có thể giải quyết Trường Sinh Môn. Đạt được chúng ta nghĩ muốn cái gì. Như vậy đối Quan Âm Tông tới nói thế nhưng là một kiện phúc phận thâm hậu sự tình. Chu Trường Liệt mày nhăn lại, lên tiếng nói ra, ta cảm thấy vẫn còn có chút lỗ mãng. Ưng Trường không trầm mặt một chút. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Ta hiện tại đến tu luyện bình cảnh. Đã thời gian rất dài. Trường Sinh Môn cây xanh dài diệu quyết chính là một môn hiếm có võ quyết. Nếu là Quan Âm Tông có thể đạt được, ta liền là có thể đột phá. Nếu là ta có thể đột phá, như vậy ta nghĩ đối với Quan Âm Tông tới nói ý nghĩa lớn bao nhiêu. Không cần ta nhiều lời, Chu Trường Liệt nói. Thế nhưng là Trường Sinh Môn phía sau đứng thẳng thế nhưng là Đạo Đức Tông. Nếu là chúng ta đối ra tay, sợ rằng sẽ trêu chọc đến báo thù. Ưng Trường không cười lấy nói ra. Quan Âm Tông cùng Đạo Đức Tông vốn là sinh đối thủ một mất một còn. Chỉ muốn sự tình làm đầy đủ ẩn nấp. Đạo Đức Tông cũng là không làm gì được chúng ta. Chu Trường Liệt suy nghĩ một chút, lên tiếng nói ra, được. Ưng Trường không gật gật đầu, nói ra, ta mang theo bốn đại Bồ Tát tự mình đi. Chu Trường Liệt nói, tốt, dạng này có thể bảo đảm không ngại. Ưng Trường không cười lấy nói ra, kiên nhẫn cùng đợi tin tức tốt của chúng ta đi. Một ngày một đêm thời gian trôi qua. Lý Kỳ Phong thương thế khôi phục rất nhiều. Thế nhưng là thể nội hao tổn nội lực lại là không có khôi phục bao nhiêu. Trực giác nói cho hắn biết đuổi giết hắn Lệ Hàn khẳng định đang tìm hắn. Một khi hơi không cẩn thận, lộ ra một chút kẽ hở, chỉ sợ Lệ Hàn liền là sẽ tìm được hắn. Hắn hiện tại trạng thái rất kém cỏi, đối mặt với Lệ Hàn căn bản không có bao lớn phần thắng. Đem mấy khỏa khôi phục nội lực đan dược ăn vào, Lý Kỳ Phong tranh thủ trình độ lớn nhất khôi phục thực lực. Một cỗ gió lạnh từ phía sau lưng thổi tới. Lý Kỳ Phong trong lòng hơi động, đứng người lên, lần theo gió lạnh đến phương hướng mà đi. Càng là tiến vào sơn động chỗ sâu, gió chính là càng kịch liệt, Lý Kỳ Phong trong nội tâm càng thêm hiếu kỳ. Sau một lát, tí tách tiếng nước không ngừng truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn lại, mình lại là thân ở một cái cự đại trong nham động. Quái thạch đá lởm chởm, thạch sữa treo ngược. Rất nhiều đầu tựa như cây cối nhánh cây đồng dạng dòng suối chậm rãi lưu động. Không biết tiến về phương nào. Con cá tại trong khe nước đánh lấy vòng. Cùng Lý Kỳ Phong trong ngày thường nhìn thấy con cá hoàn toàn không giống. Màu đen thân thể, vảy màu đen, tựa như là chiến sĩ áo giáp màu đen. Mảnh mảnh quan sát, những này con cá trong miệng lại có dày đặc răng nhọn. Nằm hạ thân, Lý Kỳ Phong ý đồ muốn xem rõ ngọn ngành. Thế mà ở giữa trong khe nước tất cả con cá tốt như là sôi trào lên. Con cá từ trong khe nước nhảy ra, há to miệng, lại là hướng phía Lý Kỳ Phong trên thân cắn xé mà tới. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Con cá trùng điệp ngã rơi xuống đất, lại là yêu nguyên không ngừng động đậy, trong miệng răng nhọn hiện ra lăng lệ hàn quang. Lý Kỳ Phong nhớ mày. Những này con cá tồn tại một ít dược gì. soạt tiếng nước không ngừng vang lên. Trong khe nước con cá kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhảy ra. Lý Kỳ Phong lông mày nhíu chặt càng thêm lợi hại. Ha ha ha. Tiếng cười chói tai truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai, tiểu tử, ta liền biết ngươi trong này, mau chạy ra đây đi. Con cá động tính lại là chiêu rước lấy Lệ Hàn. Thần sắc biến đổi. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự. Trong lòng hơi động. Hiện tại muốn từ cửa hang đi ra loại kia đất là không thể nào. Chỉ có thể lại tìm kiếm cách khác đường ra. Theo Lý Kỳ Phong xâm nhập. Một đầu sông ngầm xuất hiện trong tầm mắt. Xuyên thấu qua khe hở yếu ớt chiếu sáng tại ám trên sông. Lý Kỳ Phong nhìn thấy hắc ám bên trong yêu nguyên có rất nhiều con cá. Dọc theo vùng ven. Lý Kỳ Phong thận trọng đi tới. Sông ngầm bên trong con cá lập tức biến sôi trào lên. Tranh nhau chen lẫn vọt lên cắn xé hướng Lý Kỳ Phong. Biến sắc. Lý Kỳ Phong không có chút nào khách khí, kiếm khí sắc bén càn quét mà ra, đem vọt lên con cá rào sát vỡ nát. Lần này, Lý Kỳ Phong không thể nghi ngờ là chọc tổ ong vò vẽ. Nhàn nhạt mùi vị huyết tinh tràn ngập. Sông ngầm bên trong răng nhọn cá trở nên bắt đầu cuồng bạo. Không ngừng vọt lên. Thôn phải lấy chết đi răng nhọn xác cá. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong rốt cuộc minh bạch mấy phần. Là trên người mình mùi vị huyết tinh đưa tới bạo động. Lập tức không có chút nào do dự. Lý Kỳ Phong tốc độ tăng tốc mấy phần. Kiếm khí sắc bén không ngừng bộc phát ra. Đem cắn xé hướng hắn răng nhọn cá xảo sát vỡ nát. Thậm chí là đến đằng sau, Lý Kỳ Phong trực tiếp là tiến vào sông ngầm bên trong, nhanh chóng đi đường. Kiếm khí sắc bén không ngừng. Rào sát lấy răng nhọn cá, sông ngầm bên trong trở nên đỏ tươi. Mờ tối tia sáng dần dần trở nên sáng lên. Một đầu hẻm núi xuất hiện ở trước mắt. Một con sông lớn trực tiếp là xuyên qua hẻm núi. Sông lớn hai bên bờ đều là thi thể. Có thi thể của con người cũng có động vật thi thể. Ào ào ào dòng nước âm thanh cực kỳ vang. Lý Kỳ Phong trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, rất nhanh, hắn lần nữa đã nhận ra Lệ Hàn khí tức. Lệ Hàn lại là đuổi theo. Thiên Hạ Kiếm Tông 87 chương 1716 cảm giác đau lòng. Lý Kỳ Phong lập tức không có chút nào do dự. Tốc độ cực nhanh. Trực tiếp xuyên qua chật hẹp đại hạp cốc. Hẻm núi cực kỳ hẹp. Hai bên đều là vách núi treo leo. Tựa như là thiên thần hạ phàm dùng cự phủ bổ ra tới bình thường. Rét lạnh gió mang theo bọc lấy hàn ý kích thích Lý Kỳ Phong thần kinh. Dòng nước càng thêm gấp rút. Bờ sông hai bên đều là xanh mơn mẩn cỏ xỉ rêu. Nhô ra quái thạch tựa như là lưới đao sắc bén. Thân thể liên tục mà động. Lý Kỳ Phong người nhẹ như yến. Dưới chân dẫm lên bên bờ sông nham thạch nhanh chóng hướng phía nơi xa lao đi. Sau một lát, thông qua sông ngầm Lệ Hàn xuất hiện tại trong hạp cốc, thần sắc xanh xám trong đôi mắt sát ý mãnh liệt. Tiểu tử tốc độ ngược lại là rất nhanh. Lệ Hàn chậm rãi lên tiếng nói. Ngôn ngữ rơi xuống. Lệ Hàn thân thể lại cử động, nhanh chóng lần theo Lý Kỳ Phong dấu vết lưu lại ý đồ đuổi kịp Lý Kỳ Phong. Xuyên qua chật hẹp đại hạp cốc. Một mảnh khoáng đạt địa giới xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Càng xa xôi một tòa cao lớn liên miên là sơn phong tựa hồ vô cùng vô tận. Cao vút trong mây. Phía trên trắng ngần bạch tuyết chiếu rọi ra ánh sáng chói mắt. Nơi này rất là ấm áp. Tứ phía vần quanh cao thủ ngăn trở ngoại giới rét lạnh. Ánh nắng bắn thẳng đến mà xuống. Nơi này cỏ mộc sinh dáng dấp rất là tươi tốt. Thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong đề khí phát lực. Thân thể lăng không mà lên tựa như là tật phong thổi cỏ cứng bình thường, xuyên qua đất trống. Lý Kỳ Phong leo lên trước mắt một tòa núi cao. Núi cao cực kỳ cao. Ở dưới chân núi. Thực vật tươi tốt. Xanh tươi tốt thực vật. Hình thành một đảo đặc biệt phong cảnh. Lý Kỳ Phong nhanh chóng leo lên mà lên. Theo không ngừng kéo lên, hoàn cảnh chung quanh không ngừng phát sinh biến hóa. Lục sắc chi vật trở nên càng ngày càng ít. Sấp xì tại trụi lùi. Bộc phơi dưới ánh mặt trời mùa màng thật lâu cử thạch tựa như là dì xét khối sắt bình thường. Phía trên một tầng bị triệt để mục nát.

nhìn chăm chú lên chạy trốn mà đi thân thể, trong đôi mắt sát ý trở nên vô cùng mãnh liệt. Ta ngược lại thật ra nhìn một chút, ngươi có thể sử dụng nhiều ít âm độc biện pháp. Lệ Hàn trầm giọng nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 87 chương 1718 trường sinh môn tai bay vạ gió lần nữa lướt qua kia phiến đất trống. Xuyên qua chật hẹp hẻm núi. Tiến vào sông ngầm. Trở lại trong sơn động. Lý Kỳ Phong khiến cho xuất hồn thân thủ đoạn. Mới là đem sơn động triệt để phong kín. Không có chút nào dừng lại lâu. Lý Kỳ Phong hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là triệt để thoát khỏi Lệ Hàn truy sát. Thực lực của hai người căn bản cũng không phải là ngang nhau. Nếu là tiếp tục sằng co nữa, chỉ sợ cuối cùng chống đỡ không được vẫn là Lý Kỳ Phong. Cũng may có Thiên Mang Sơn Mạch địa đồ, Lý Kỳ Phong bằng nhanh nhất thời gian đi ra Thiên Mang Sơn Mạch. Đợi đến hắn đi vào hoa cỏ tiểu trấn thời điểm, Lý Kỳ Phong đã là sức cùng lực kiệt. Tìm được một chỗ khách sạn, Lý Kỳ Phong bắt đầu chữa thương. Thời gian tựa như là đầu ngón tay lưu xa, vô thanh vô tức chảy đi. Một ngày một đêm thời gian trôi qua. Nguyên bản trống trơn thể nội rốt cuộc nội lực dồi dào. Vai phía trên vết thương cũng là kết vảy. Lý Kỳ Phong không còn mảy may chậm trễ, nhanh chóng rời đi hoa cỏ tiểu trấn. Hiện tại Thượng quan Thiến Thiến tin tức hắn đã là biết được. Thế nhưng là muốn bằng lấy thực lực của hắn bây giờ. Đích thật là không cách nào mang đi Thượng quan Thiến Thiến. Chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác. Thực lực. Ta còn cần thực lực càng mạnh hơn. Lý Kỳ Phong trong nội tâm điên cuồng kêu gào. Một cỗ xe ngựa hoa cỏ tiểu trấn tại hoa cỏ tiểu trấn trên đường phố chạy chậm chậm. Xe ngựa phía trên ngồi một vị lão nhân tựa hồ là bị thương rất nặng thế, thỉnh thoảng phát ra ho khan âm thanh. Có thiên nhân thiên diện chi thuật, Lý Kỳ Phong an hiểu nhất chính là ngụy trang. Xe ngựa cùng Lệ Hàn gặp thoáng qua. Nghe thấy trong xe ngựa ho kịch liệt âm thanh. Trong thần sắc buồn cười lộ ra một tia nghi hoặc. Khẽ trao mày. Lệ Hàn cẩn thận cảm thụ được trong xe ngựa suy yếu khí cơ, trong thần sắc nghi hoặc lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Xe ngựa từ từ đi xa. Ho khan âm thanh cũng là từ từ lắng lại. Xe ngựa rốt cuộc lái ra khỏi hoa cỏ tiểu trấn. Một đầu đại lộ hướng phía rất xa địa phương lan tràn mà đi, không biết cuối cùng ở nơi nào. Lý Kỳ Phong rốt cuộc buông xuống mấy phần ngụy trang. Lệ Hàn tu vi cảnh giới ở trên hắn. Tại tuyết lở thời điểm bị thương không nhẹ. Lại là khôi phục rất nhanh. Nếu không phải hắn tận lực ẩm tàng khí tức. Chỉ sợ là khó mà đào thoát Lệ Hàn truy sát. Xa ngựa dừng lại. Lý Kỳ Phong từ trong buồng xe đi ra. Hắn giờ phút này cùng lúc trước như vậy yếu đuối bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Đem mấy cái bạc đưa cho phụ trách đánh xe lão đầu tử. Lý Kỳ Phong không có chút dừng lại bắt đầu đi đường. Hoa cỏ tiểu trấn trong tiểu lâu. Lệ Hàn đem một chén liệt tửu rót vào đến trong cổ họng, hóa thành nóng hổi hỏa long. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lệ Hàn động tác trong tay bỗng nhiên dừng lại. Bỗng nhiên hắn tựa hồ là ý thức được một vấn đề. Chủ quan. Lệ Hàn trong lòng sinh ra một đạo suy nghĩ. Chén rượu trong tay trực tiếp là hóa thành vỡ nát. Lệ Hàn đem một thỏi bạc trực tiếp ném tới trên mặt bàn, quay người rời đi. Giờ phút này Lệ Hàn trong lòng chắc chắn. Xe ngựa kia bên trong làm người liền là Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là hắn quá bất cẩn. Từ bỏ chém giết hắn tốt nhất thời cơ. Đi ra tiểu lâu bên ngoài. Lệ Hàn lại là lần theo xe ngựa rời đi phương hướng bắt đầu đuổi theo. Trường sinh môn tại giang hồ tại bất quá là một cái tên không thấy trải qua không chuyển tiểu môn phái mà thôi. Rời xa vào thế tục bên ngoài. Đối với trong giang hồ thị phi phi căn bản can thiệp. Tựa như là một cái người hiền lành bình thường. Không đắc tội người cũng truy cầu cái gì. Trường sinh môn trưởng lão ấm tử phàm thích uống rượu. Một năm 365 ngày bên trong. Hắn cơ hồ 360 trời đang uống rượu. Không uống rượu mấy ngày nay là bởi vì hắn một ngày trước uống nhiều lắm. Ngày thứ hai còn tại say rượu bên trong. Trường sinh môn đệ tử trưởng lão tổng lại bất quá là trăm người mà thôi. Trường sinh môn tu luyện chi phong tản mạn, rất có mấy phần thoải mái chi ý. Trong giang hồ có nghe đồn. Cái này Ấm Tử Phàm vốn là Đạo Đức Tông Thiên Kiêu đệ tử, nhưng bởi vì thiên tính cho phép, thích truy cầu thoải mái tự do, vì vậy cùng trong tông rất nhiều trưởng lão lý niệm không hợp, rơi vào đường cùng. Ấm Tử Phàm chỉ cần rời khỏi Đạo Đức Tông, thành lập Trường Sinh Môn, căn cứ lấy chính hắn thích phương thức thành lập Trường Sinh Môn. Rời khỏi Đạo Đức Tông, thành lập Trường Sinh Môn, Ấm Tử Phàm tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh, vẫn đỉnh thiên nhân chi cảnh, trở thành trong giang hồ trẻ tuổi nhất thiên nhân cảnh cao thủ. Hắn sáng tạo cây xanh dài diệu quyết chính là trong giang hồ nhất là bị người truy phủng võ quyết tâm pháp. Rất nhiều người muốn bái nhập Trường Sinh Môn bên trong, để cầu thu hoạch được môn công pháp này. Thế nhưng là dưới gầm trời này liền không có đến không sự tình. Trường Sinh Môn bên trong có cực kỳ chín tòa bia đá. Cái này cây xanh dài diệu quyết ngay tại cái này chín tòa bia đá một trong số đó bên trên, có thể hay không thu hoạch được vẫn là phải xem khí vận. Trường Sinh Môn môn chủ xuất thân từ Đạo Đức Tông, cái này cũng khiến cho Đạo Đức Tông cùng Trường Sinh Môn quan hệ không tầm thường. Trong giang hồ, rất nhiều môn phái đều tuần hoàn theo một đầu thiết luật, đó chính là Đạo Đức Tông cùng Trường Sinh Môn là một thể. Môn chủ Ấm Tử Phàm thiên tính thoải mái, thích rượu như mạng, tự nhiên là rất ít đi quản lý Trường Sinh Môn sự tình. Bất quá có Đạo Đức Tông tầng này quan hệ, trong giang hồ cũng là có rất ít người dám xuống tay với Trường Sinh Môn. Bất quá mọi thứ không phải là tuyệt đối. Một trận tai bay vả gió giáng lâm tại Trường Sinh Môn. 13 tên người áo đen xuất hiện tại Trường Sinh Môn, sát ý mãnh liệt. Một trận vô tình giết chóc lập tức triển khai. Cho dù là Trường Sinh Môn trưởng lão dùng hết toàn lực cũng là không thể chống đỡ được ở đây là 13 tên người áo đen. Cái này 13 người thật giống như từ trong địa ngục đi ra sát thần. Nhân thần không thể đỡ. Trường Sinh Môn trong một ngày hóa thành tro tàn. Rào rạc đại hỏa thiêu đốt lên, đem phương viên mấy chục dặm rừng rậm toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Trong giang hồ lập tức chấn kinh. Đạo Đức Tông càng là nổi giận. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, Trường Sinh Môn cũng là không có cơ hội đưa ra ngoài tin tức. Cái này dẫn đến Trường Sinh Môn triệt để hủy diệt. Đương nhiên Đạo Đức Tông chân chính nổi giận nguyên nhân là mất đi chín tòa bia đá. Kia chín tòa trên tấm bia đá khắc họa công pháp đều là trong giang hồ chí cao vô thượng công pháp. Trường Sinh Môn hủy diệt, bia đá mất đi. Chỉ cần có người kiên nhẫn phỏng đoán một chút tự nhiên là có thể nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Chân chính cho Trường Sinh Môn mang đến hủy diệt nguyên nhân là bởi vì chín tòa trên tấm bia đá công pháp. Làm trong giang hồ siêu cấp tông môn một trong Đạo Đức Tông lửa giận cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận lên. Trong lúc nhất thời trong giang hồ rất nhiều ngày xưa cùng Đạo Đức Tông có ăn oán môn phái câm như hến. Nghĩ đến biện pháp muốn rũ sạch mình liên quan. Tại thực lực cường đại trước đó là không ai bất kỳ đạo lý gì có thể ngôn ngữ. Đối với mất đi chín tòa bia đá, Đạo Đức Tông có thể nói là nhất định phải được. Phía trên kia ghi lại công pháp đối với Đạo Đức Tông có thể nói là có phi thường trọng đại tác dụng. Vì tìm được chín tòa bia đá hạ lạc, Đạo Đức Tông làm ra hứa hẹn chỉ cần có thể cung cấp tin tức, chính là cho trọng thưởng. Nếu là có thể đem bia đá đưa đến Đạo Đức Tông, liền có thể trở thành Đạo Đức Tông đệ tử đích truyền. Trong giang hồ lập tức một mảnh xôn xao. Thiên Hạ Kiếm Tông 87 chương 1719 tiền thưởng Đạo Đức Tông khen thưởng hứa hẹn tựa như là một đạo gió lúc phát động giang hồ thời điểm. Lý Kỳ Phong lại là tại Hồ Hoa Sen bên trong bình yên uống rượu. Hồ Hoa Sen tên như ý nghĩa, đương nhiên là có hoa sen mà gọi tên. Gió nhẹ ra. Trong hồ nước hoa sen đung đưa. Rộng lớn lá xanh phía trên ếch xanh tựa hồ nhận lấy kinh hãi. Bịch một tiếng nhảy vào trong hồ nước. Tói lên rất nhiều bọt nước. Sóng nước lắc lư. Thuyền gỗ cũng đi theo lắc lư. Rượu trong tay đài biến sống. Lắc lư mấy lần, Lý Kỳ Phong đem rượu đài vứt bỏ trên thuyền. Người chèo thuyền gỡ xuống bên hông hồ lô rượu. Nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu. Lên tiếng nói ra. Cái này uống rượu thế nhưng là có giảng cứu. Tiểu hỏa tử ngươi cái này một mạch uống rượu thế nhưng là tại trà đạp rượu. Không phải đang uống rượu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo mấy phần ửng hồng. Lên tiếng nói ra. Lão nhân ra. Vậy ngươi liền giảng một chút cái này uống rượu đều a đi có cái gì giảng cứu. Người chèo thuyền cười cười. Nói ra. Uống rượu coi trọng tâm tình. Tâm tình không tốt thời điểm muốn uống liệt tửu. Miệng lớn uống. Dạng này say mau mau. Nhưng nếu là cách này tâm tình tốt. Liền muốn uống một chút nhu hòa rượu. Một ngụm nhỏ uống. Dạng này say chậm. Giữa lúc nửa tỉnh nửa say. Đó mới là tối thoải mái thời điểm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra trong lúc mơ mơ màng màng mới là tối thoải mái. Đối đi. Người chèo thuyền lên tiếng nói ra. Ta nói ngươi cái này muốn đi đâu một mực dạng này tới lui cũng không phải cách biện pháp a. Lý Kỳ Phong nói ra, ngài tùy ý, đi nơi nào cũng tốt. Người chèo thuyền cười cười. Nói ra, thôi được. Thu ngươi bạc. Lão Phu cũng phải mua một nhóm người khí lực. Tại cách này Bích Ba Hồ phía trên đi dạo một phen. Lý Kỳ Phong cười cười. Trực tiếp là nằm thẳng trên thuyền. Hai tay đệm ở đầu về sau, ngước nhìn trời xanh mây trắng. Quan Âm Tông bên trong. Ưng Trường Không nhìn chăm chú lên trước người chín tòa bia đá. Lông mày nhíu chặt. Không hề nghi ngờ, hắn căn bản là không có cách đoán được tấm bia đá này phía trên võ quyết tâm pháp. Đã là năm ngày, chẳng lẽ ta là thật cùng cái này cây xanh dài diệu quyết vô duyên sao? Ưng Trường Không chậm rãi nói. Nhíu chặt lông mày giãn ra. Ưng Trường Không thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Đã không cách nào đoán được đây là bia đá, dứt khoát liền đem tấm bia đá này đưa ra ngoài liền tốt. Chu Trường Liệt lên tiếng nói. Ưng Trường Không trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Nói ra. Vì cái gì Chu Trường Liệt lên tiếng nói ra. Đạo Đức Tông đã là nghi ngờ. Ưng Trường Không nói. Sinh nghi lại có thể thế nào ta làm thiên ý vô phùng Đạo Đức Tông căn bản không có chứng cứ. Chu Trường Liệt nói. Phóng nhãn trong giang hồ. Có thể có thực lực đem Trường Sinh Môn một ngày công phu hủy diệt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyền Sơn Tử đắc là Sơn Môn quan bế. Không qua đời sự tỉnh. Đạo Đức Tông không có khả năng mình hạ sát thủ. Chân Nguyên Kiếm phái người từ trước đến nay cao ngạo. Tự phụ. Đạo Đức Tông chắc chắn sẽ không hoài nghi đến bọn hắn trên đầu. Tự nhiên là đem ánh mắt phóng tới Quan Âm Tông phía trên. Ưng Trường Không lên tiếng nói. Thì tính sao ta Quan Âm Tông cũng không phải quả hồng mềm. Đạo Đức Tông không có niềm tin tuyệt đối khẳng định là không cách nào dám đến chất vấn chúng ta. Chu Trường Liệt lên tiếng nói. Tấm bia đá này vẫn là đưa ra ngoài đi. Ấm Tử Phàm làm việc từ trước đến nay coi trọng tùy tính. Ngươi một vị vùi đầu khổ suy đoán khẳng định là vô hiệu. Phóng tới trong giang hồ. Nói không chính xác có người có thể đoán được. Đến lúc đó chúng ta đã thoát khỏi hiểm nghi. Ngươi cũng là có thể ngồi thu ngư ông chi lực. Chỉ cần có người có thể đoán được. Còn sợ ngươi không chiếm được tay sao? Ưng Trường Không trầm tư một chút. Trầm âm thanh nói ra. Dạng này cũng là vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp. Thuyền cập bờ. Lý Kỳ Phong đứng lên thân thể khẽ động, xuất hiện bên bờ phía trên. Mùa thu đến. Bên bờ dương liễu bắt đầu phát hoàng, lục bên trong sen lẫn hoàng cũng là một đạo đặc biệt phong cảnh. Rất nhiều mặt lộng lấy chúng phụ nhân tại đây đập phía trên ba bước, oanh oanh yến nhi tiếng cười không ngừng truyền ra. Một đạo người mặc rách dưới tên ăn mày nằm tại một gốc đại thụ phía dưới. Hàm hơi thở âm thanh không ngừng truyền ra. Rất nhiều đi ngang qua người nhìn thấy toàn thân tản mát ra mùi thối tên ăn mày. Đều giống như là gặp được ôn thần bình thường. Lẫn mất xa xa. Mấy vị phụ nhân nhìn thấy càng là khoa trương, nắm chặt lấy cái mũi trong thần sắc rất là chán ghét. Lý Kỳ Phong tại đây đập phía trên tản mạn đi tới. Quần áo trên người có chút phát nhăn. Lại là khó mà che kín khí chất của hắn. Lạnh buốt khuôn mặt bên trong mang theo một tia nhàn nhạt ưu thương. Cho người ta một loại đặc biệt khí chất. Mấy tên phụ nhân ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Tựa hồ bị hắn hấp dẫn. Một vị người mặt bạc trồn xinh đẹp phụ nhân nhìn thấy Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. phân phó bên cạnh nha hoàn bước nhanh đi đến Lý Kỳ Phong trước người. Cầm, đây là chúng ta phổ nhân ban thưởng cho ngươi. Nha hoàn lên tiếng nói, trong lời nói đem một thỏi bạc giao đến Lý Kỳ Phong trong tay. Nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa phổ nhân, cười cười. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi đến tên ăn mày kia bên người, dựa vào cây liễu ngồi xuống, đánh thức tên ăn mày. Đem trong tay bạc tại tên ăn mày trước mắt lung lay, Lý Kỳ Phong cười nói ra, mua cho ngươi rượu tiền. Tên ăn mày trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ, nói ra, ta liền thích ngươi bạc. Lý Kỳ Phong cười cười, đem bạc phóng tới tên ăn mày trong tay. Phụ nhân trong thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi, mặt như lạnh xương. Vừa mới đi đến phụ nhân bên người nha hoàn, trong thần sắc lập tức lộ ra một tia tức giận, trầm giọng nói ra, thật là không biết tốt xấu. Phụ nhân gật gật đầu, giỏi về phỏng đoán chủ tử tâm ý. Nha hoàn lên tiếng nói, đi đánh gãy tứ chi của hắn, sau đó ném tới trong hồ đi đút con rùa. Là đứng ở cách đó không xa hai cái đại hán vạm vỡ gật gật đầu, sải bước mà tới. Tiểu tử, ngươi thế nhưng là bày ra đại sự, nữ nhân này đều là lão hổ, cái này bạc cầm phỏng tay a. Tên ăn mày vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, lên tiếng nói ra, vậy nên sao nhóm xử lý? Tên ăn mày cười nói ra, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Lý Kỳ Phong nói, vậy liền đánh đi. Thân thể vọt lên, hai cái tấn mãnh đá ngang té ra, hai vị khí thế hung hung đại hán lập tức bị đánh bay. Hai đạo kêu rên âm thanh truyền ra, hai vị đại hán nằm dạp trên mặt đất thật lâu không thể bò lên. Tên ăn mày gật gật đầu, cười nói ra, ngươi lại thọc càng lớn cái sọt. Ngươi biết phụ nhân kia là ai? Đây chính là Lang Gia Thành thành chủ phụ nhân. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Tiểu tử phiền toái càng lớn tới, lần này ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói ra, ta nói ngươi người này thật sự chính là không coi nghĩa khí ra gì. Ta cho ngươi bạc, ngươi lại là ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác. Dễ dàng như vậy bị thiên khiển. Tên ăn mày cười nói ra, không phải ta không coi nghĩa khí ra gì, là ta không cách nào giúp ngươi a. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, không sao, cái này bạc thế nhưng là tại trong tay của ngươi. Hiện tại ta và ngươi thế nhưng là một sợi dây thừng phía trên châu chấu. Ta trốn không thoát, ngươi cũng trốn không thoát. Tên ăn mày ánh mắt nhìn về phía từ đằng xa mà đến thiết giáp chiến sĩ, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thân thể vọt lên, nói ra, quản nhiều như vậy làm gì, chạy trốn lại nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 87 chương 1720 thiết tụ trọng giáp. Tên ăn mày tốc độ rất nhanh, thân thể vọt lên, chạy nhanh như làn khói. Lý Kỳ Phong theo sát phía sau. Lần này Lý Kỳ Phong không khỏi chừng lớn, cái này tên ăn mày hoàn toàn không giống như là trước đó như vậy suy nhược, tốc độ cực nhanh. Thậm chí là Lý Kỳ Phong triển khai thiên la bộ đều là gặp phải hắn có chút khó khăn. Mỹ phụ nhân những mày trong thần sắc lộ ra một tia bất mãn. Thân là cái này Lang Gia Thành thành chủ phu nhân, nàng còn chưa hề để người như thế trêu đùa qua. Phan cung phụng, giết bọn hắn cho ta. Mỹ phụ nhân thần sắc tại bên trong lộ ra một tia tức giận. Lang Gia Thành mặc dù là không so được siêu cấp thực lực, nhưng là cũng là chúa tể một phương, thực lực mạnh mẽ. Trong thành tám đại cung phụng đều là cao thủ, một mực khăng khăng một mực là Lang Gia Thành bán mạng. Một vị hắc bào nam tử đột ngột xuất hiện tại Mỹ phụ nhân bên người, gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, quay người truy sát hướng Lý Kỳ Phong cùng tên ăn mày. Tên ăn mày tốc độ cực nhanh, thế mà tựa như là mất phương hướng tâm trí đồng dạng hướng phía Lang Gia Thành bên trong mà đi. Đây không phải dê nhập hang hổ sao? Phỉ thúy trong lầu, rửa mặt một phen, đổi một thân bộ đồ mới, tên ăn mày lại là trở thành một vị rất có mị lực nam tử trung niên. Đem trong miệng xương vụn phun ra, hai mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Tên ăn mày lên tiếng nói ra, tiểu tử, ta gọi ấm tử phàm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, áo trắng khách.

Kẹp ở đũa bên trong phi kiếm lập tức nổ bắn ra mà ra, ám sát hướng Phan Cung Phụng. Thế tới hung mãnh. Phan Cung Phụng thần sắc lập tức biến đổi, thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Đoạt được một tiếng, phi kiếm trực tiếp là xuyên qua vách tường. Trong chớp nhoáng này, Phan Cung Phụng lưng về sau hàn ý chảy ra. Người tới giết Phan Cung Phụng quyết định thật nhanh nói. Trong nháy mắt, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế trường thương từ bên ngoài nổ bắn ra mà tới. Sắt thép dòng lũ tại trong khoảnh khắc xông vào trong tiểu lâu. Trường đao ra khỏi vỏ, chém giết mà ra. Cái này thiết tù trọng giáp quân thân phụ trọng giáp, có thể nói là thiên truy bách luyện, đao thương bất nhập, sức chiến đấu cường hãn vô song. Lý Kỳ Phong cười cười, thân thể khẽ động, dưới hông băng ghế dựng thẳng lên đột nhiên ném ra. Phanh trùng sát mà đến thiết tù trọng giáp quân lập tức bị đánh lui. Đây bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong tiện tay nhặt lên một cây trường thương. Xúc khí, phát lực. Trên mũi thương, lăng lệ hàn ý bộc phát ra. Một nháy mắt trường thương đâm ra. Ông Minh Chi thanh vang lên. Sắc bén trường thương trực tiếp là quán xuyên một trọng giáp quân thân thể. Máu tươi vẩy ra. Trường thương lắc một cái, trọng giáp quân lập tức bị bốc lên đánh tới hướng trong đám người. Bước ra một bước. Hùng hậu nội lực tại trường thương phía trên bạo phát đi ra. Hoành tảo thiên quân. Cán thương phía trên cuốn lên lăng lệ cuồng phong. Trùng sát mà đến trọng giáp quân lập tức bị đánh bay. Bá đạo thương ảnh trồng chất bộc phát ra. Uy lực kinh khủng như vậy. Luôn luôn mọi việc đều thuận lợi thiết tụ trọng giáp quân lại là không cách nào tiến thêm một bước, thậm chí là không ngừng lui về. Phan Cung Phụng sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Thân thể khẽ động, Phan Cung Phụng tựa như là u linh xông ra. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hàn quang hiện hiện. Từ Lý Kỳ Phong phía sau thẳng đến muốn mạng chỗ. Trường thương khẽ động. Lấy thương làm kiếm, Lý Kỳ Phong sử xuất một cái yến phản. Thiên Hạ Kiếm Tông 87 chương 1721 thiết yến thiên hạ võ học. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Sắc bén trường thương trực tiếp vô tình xuyên qua Phan Cung Phụng thân thể. Máu tươi thuận cán thương không ngừng chảy ra. Phan Cung Phụng tựa như là tôm luộc đồng dạng uốn lượn lấy thân thể. Trong thần sắc trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại cách này lang gia thành Cung Phụng trên ghế ngồi đợi đến quá lâu. Hắn đã là quen thuộc sống an nhàn sung sướng. Lại là chưa hề nghĩ tới sẽ như thế biệt khuất chết đi. Xuyên qua thân thể trường thương rút ra. Máu chảy như suối. Phan Cung Phụng thân thể trở nên băng lãnh. Thần thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong tầm mắt hắn nhìn thấy thiết tụ trọng giáp quân không ngừng ngã xuống. Một gốc giả tiếp lấy một gốc giả. Giống như là cả tháng 7 thu hoạch lúa mì đồng dạng. Máu tươi thi thể rách nát tiểu lâu. Đây không thể nghi ngờ là tại nói cho đám người nơi này kinh lịch một trận áp chiến. Luôn luôn mọi việc đều thuận lợi thiết tụ trọng giáp quân lại là rút lui. Trong tiểu lâu thi thể tựa như là cảnh cáo bài bình thường. Khiến cho bọn hắn không dám có chút lỗ mãng. Bắt đầu dược tác không tiến. Ấm Tử Phàm đứng người lên, cơm nước no nê, thần sắc của hắn bên trong lộ ra rất là hài lòng. Đi thôi. Ấm Tử Phàm lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Đi ra Phỉ Thúy lâu, Lý Kỳ Phong thấy được sợ hãi người đi đường, nhao nhao tránh né. Ấm Tử Phàm nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Lắc đầu. Nói ra. Tiểu tử. Lần sau xuất thủ nhưng tuyệt đối không nên quá độc ác. Lý Kỳ Phong. Còn chưa đi ra lang gia thành. Phiền toái càng lớn chính là đến. Trùng điệp thiết tụ trọng giáp quân tướng Lý Kỳ Phong cùng Ấm Tử Phàm vây khốn trong đó. Lang gia thành còn lại 7 đại cung phụng lại là toàn bộ đến. Trên mặt sát ý. Thần sắc trang nghiêm. Kia trước đó du ngoạn đây đập Mỹ phụ nhân cũng là đổi một thân trang phục. Ngồi tại nhấp trên ghế. Mặt như lạnh xương. Thật là hai cái thứ không biết chết sống. Lại dám đến lang gia thành dương oai. Ấm Tử Phàm trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Ước lượng bạc trong tay. Sau đó trực tiếp đem trong tay bạc ném tới Mỹ phụ nhân trước người. lên tiếng nói ra. U, đây là bạc của ngươi trả lại cho ngươi. Đáng tiếc quá già rồi. Chúng ta thích non. Mỹ phụ nhân trong đôi mắt tựa hồ có lửa giận sinh ra. Ngươi là đang tìm cái chết. Ngôn ngữ chậm rãi phun ra, mang theo vô tận hàn ý. Ấm Tử Phàm cười nói ra, hắn cũng không phải ngươi nuôi dưỡng tiểu bạc kiểm, ngươi. Cần gì phải như thế đâu. Mỹ phụ nhân đôi mắt trở nên càng thêm khó coi. Trong những năm này, thành chủ một mực là bế quan không để ý tới thế sự. Trong thành hết thảy đều là từ nàng xử lý. Mặc dù là một giới nữ lưu hạng người, nhưng là nàng cho thấy viễn siêu tại nam nhân quyết đoán. Đem cái này lang gia thành địa vị tăng lên mấy cấp bậc không ngừng. Bản đồ cũng là từ lúc đầu 500 dặm biến thành hiện tại 800 dặm. Đây chính là công lao của nàng. Thế nhưng là vô luận như thế nào cũng tốt, nàng vẫn là nữ nhân. Nàng thích đại quyền trong tay, cũng là thích tại ban đêm khi một cái tiểu nữ nhân. Phủ thành chủ thứ không thiếu nhất chính là Mỹ Nam Tử. Lại là không biết vì sao hôm nay đối trong thần sắc mang theo một tia u buồn Lý Kỳ Phong lên tâm tư. Thật tình không biết đưa tới tự dưng khuất nhục. Quen thuộc cao cao tại thượng, hưởng thụ rất nhiều người tôn sùng, tự nhiên là không thể chịu đựng được người khác cự tuyệt. Giờ phút này Ấm Tử Phàm ngôn ngữ không thể nghi ngờ là tại càng lớn vũ nhục. Cũng là đưa nàng bí mật trực tiếp bại lộ tại trước mặt mọi người. Giết hắn nhất định phải chết. Mỹ phụ nhân lên tiếng nói. Thanh âm càng thêm băng lãnh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, cảm giác đầu có chút lớn đau. Cái này có thể nói tự dưng tai họa mà thôi. Thế nhưng là hắn lại không cách nào cự tuyệt. Đứng ở hắn bên người Ấm Tử Phàm hoàn toàn là không sợ phiền phức tình lớn người. Lần này xuất thủ nhưng ngàn vạn muốn khách khí, ra tay độc ác. Ấm Tử Phàm lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút không trưởng nghĩa. Ấm Tử Phàm nhẹ giọng nói ra. Nếu là ngươi đáp ứng gia nhập Trường Sinh Môn, ta có thể cho ngươi thủ tịch trưởng lão vị trí. Lý Kỳ Phong cười khổ nói ra, ngươi đây là hoàn toàn tay không bộ bạch lang. Ấm Tử Phàm nhẹ giọng nói ra, nếu là ngươi không đáp ứng, ngươi sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Trong lời nói, vây khốn tại bốn phía thiết tù trọng giáp quân đã bắt đầu tiếp cận. Trường thương xâm nhiên, sát ý lăng liệt. Giết gầm thép âm thanh truyền ra. Trường thương ám sát mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động bước ra một bước, hảo đáng nội lực bộc phát ra. Tiếng sấm. Một thanh nội lực biến thành cự kiếm chém giết mà ra. Vây giết mà đến thiết tù trọng giáp quân lập tức bị đánh bay. Đây bất quá là tạm thời kế sách mà thôi, thoáng qua ở giữa, đánh bay trọng giáp quân lần nữa tụ đến. Trường thương ám sát. Bội đao chém vào. Phối hợp rất là hoàn mỹ. Ấm Tử Phàm trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nói ra, ta đều đã là để cho ngươi biết, tuyệt đối không nên lưu thủ. Ngôn ngữ phương hiên. Cường hoành nội lực càn quét mà ra, Ấm Tử Phàm chủ động xuất thủ. Một đạo to lớn tiếng long ngâm truyền ra. Chỉ gặp một đạo cử long chiếm cứ tại Ấm Tử Phàm sau lưng, đột nhiên xông ra. Ngang ngược uy thế phía dưới thiết tù trọng giáp quân lập tức tứ phía bay tán loạn. Một cây trường thương xuất hiện tại Ấm Tử Phàm trong tay. Trên mũi thương, hàn quang hiện hiện. Đột nhiên ném mà ra. Bá đạo trường thương lập tức trùng sát mà ra. Trong nháy mắt trường thương trực tiếp là quán xuyên mười mấy tên trọng giáp quân áo giáp. Kêu rên âm thanh vang lên. Mạnh Tử Phàm vừa sải bước ra. Quanh thân bá nội lực càn quét. Một quyền ném ra. Tiếng long ngâm lần nữa truyền ra. Trọng giáp quân lập tức tựa như gió thu thổi lá rụng, bốn phía bay tán loạn. Một mực phụ trách áp trận bảy vị cung phụng thần sắc lập tức biến đổi. Thủ tịch cung phụng Hàn nhận thân thể khẽ động. Một thanh hắc đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Hóa thành một đạo hắc quang chém vào hướng Ấm Tử Phàm. Lý Kỳ Phong khẽ động chặn đường tại Hàn nhận trước mặt. Một cái kiếm khai thiên môn sử xuất. Hàn nhận thân thể lập tức như gặp phải trọng thương, hướng về sau bay ngược mà đi. Sắc mặt bên trong đều là chấn kinh. Hàn nhận ngăn lại còn lại mấy vị chuẩn bị xuất thủ cung phụng. Do dự một chút, Hàn Nhận thân thể khẽ động, xuất hiện tại Mỹ phụ nhân bên người. Thấp giọng ngôn ngữ vang lên. Mỹ phụ nhân trong thần sắc trở nên rất là khó coi. Dừng tay, một đạo quát nhẹ âm thanh truyền ra. Mỹ phụ nhân lên tiếng nói. Thiết tụ trọng giáp quân lập tức tựa như giống như thủy triều thối lui. Phụ nhân từ trên ghế đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong cùng Ấm Tử Phàm. Quan sát tỉ mỉ một phen. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ấm Tử Phàm cười cười. Nói ra. Dù sao chính là ngươi có thể tùy ý nắm đến quả hồng mềm. Phụ nhân gật gật đầu, nói ra chuyện hôm nay tình đích thật là ta đường đột, thật sự là thật có lỗi. Ấm Tử Phàm cười nói ra, biết sai liền cực kỳ tốt. Phụ nhân nói, vì bồi tội, hôm nay ta tại phủ thành chủ thiết yến khoản đãi hai vị. Như thế nào? Ấm Tử Phàm nói, tốt. Đã sớm nghe nói lang gia giữ trật tự đô thị hạt phía dưới 13 quận huyện địa linh nhân kiệt. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Hôm nay cũng là vừa vặn gặp một lần. Phụ nhân nói, như thế thế nhưng là rất tốt a. Ấm Tử Phàm gật gật đầu, nói ra chuẩn bị thêm chút rượu ngon. Không có vấn đề. Phụ nhân dứt khoát nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 87 chương 1722 võ đạo giao lưu, hai người kia đến cùng là người phương nào? Chu Kiều Kiều sắc mặt băng lãnh nói ra. Trả cho ta. Ta muốn hai người bọn họ toàn bộ tin tức. Hàn Thừa gật gật đầu, đối còn lại sáu vị cung phụng sử xuất ánh mắt. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại hai người. Chu Kiều Kiều ánh mắt nhìn về phía Hàn Thừa. Nói ra. Còn có chuyện gì sao? Hàn Thừa nhẹ giọng nói ra. Phu nhân, hôm nay chỉ sợ ngươi là đưa tới phiền toái rất lớn. Chu Kiều Kiều lên tiếng nói. Ngươi sợ? Hàn Thừa lên tiếng nói ra. Không phải ta sợ, là ta căn bản không có phần thắng. Thiết tụ trọng giáp quân đối phó đồng dạng giang hồ cao thủ, thế nhưng là đối mặt với chân chính đỉnh phong cao thủ, tác dụng của bọn họ thật sự là quá có hạn. Chu Kiều Kiều nhìn chăm chú lên Hàn Thừa vẻ ngưng trọng, trầm âm thanh nói ra. Sự tình thật cực kỳ phiền phức. Hàn Thừa gật gật đầu, nói ra. Nhớ kỹ, hôm nay chỉ có thể là nghĩ đến biện pháp tu sửa quan hệ, không cần thiết lại muốn phát sinh xung đột. Chu Kiều nói, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Lang gia thành, phủ thành chủ. Những năm gần đây Chu Kiều Kiều một mực phụ trách chủ trì lang gia thành hết thảy công việc. Tự nhiên là dư uy xâm nhập trong lòng người. Hoàng hôn giáng lâm, cả tòa phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Đối với ban ngày xung đột, trong thành phàm là người có chút năng lực đều muốn đã là biết được. Hiện tại thành này chủ phủ bên trong xếp đặt yến hội, rất có mấy phần bồi tội ý tứ. Nhân vật chính còn chưa tới tới. Hàn Thừa cùng một vị khác cung phụng Triệu Nguyên phụ trách tiếp đãi hôm nay mời mà khách tới người. Nhìn thấy là phủ thành chủ đế đô hai vị cung phụng tự thân xuất mã tiếp đãi. Cái này khiến được mời đến đây trong lòng mọi người phía trên không thể nghi ngờ là bịt kín một tầng sương mù mai. Cảm thấy chuyện không giống bình thường. Lý Kỳ Phong vốn là cự tuyệt tiến về yến hội, lại là đỡ lại Ấm Tử Phàm thủ đoạn. Đợi đến hai người tới phủ thành chủ thời điểm, trong đại sảnh cơ hồ đã là ngồi đầy người. Hàn Thừa cười rạng rỡ, chủ động nghênh đón tới, lộ ra rất là thân mật. Nhìn thấy Hàn Thừa thái độ như thế, được mời mà đến lang gia thành những cao thủ thì là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Phải biết cái này Hàn Thừa thế nhưng là lang gia thành thủ tịch cung phụng. Trong ngày thường mũi vỉnh lên trời, ngạo mạn vô cùng. Chưa từng giống như là hôm nay dạng này buông xuống tư thái. Ngôn ngữ động tác ở giữa mang theo mấy phần nịnh nọt chi ý. Toàn bộ ánh mắt tập trung đến Lý Kỳ Phong cùng Ấm Tử Phàm trên thân. Muốn xem ra cách như thế về sau. Thân là thành chủ phụ nhân, Chu Kiều Kiều cũng là muốn bưng một ít giá đỡ. Tại Lý Kỳ Phong cùng Ấm Tử Phàm ngồi xuống về sau, Chu Kiều Kiều từ sau đường bên trong đi ra. Trong thần sắc mang theo một tia nụ cười như có như không. Các vị, hôm nay thế nhưng là khó được yến hội. Lang gia thành bên trong tới hai vị cao thủ. Chuyên môn cho các ngươi dẫn tiến một phen. Các ngươi tại tu vi võ đạo phía trên có gì không hiểu cũng là có thể thỉnh giáo một phen. Vì vậy, ta hôm nay đem hôm nay đại hội gọi là võ học thịnh yến. Chu Kiều Kiều cười khanh khách nói. Ấm Tử Phàm đem trong tay chén rượu buông xuống, lên tiếng nói ra. Quả nhiên là đủ hung ác độc nữ nhân. Tiếu Lý Tàng Đao a. Lý Kỳ Phong cười nói ra, cũng là mượn đao giết người cao thủ a. Ấm Tử Phàm gật gật đầu, nói ra, có đạo lý. Chờ một lúc ta phụ trách nhậu nhẹt, ngươi phụ trách giết người làm việc. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được im lặng. Ngồi vào chủ vị phía trên Chu Kiều Kiều, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong cùng Ấm Tử Phàm, cười nói ra, đường xa mà đến khách nhân, hôm nay có rượu có thịt còn có nữ nhân, hy vọng các ngươi có thể thích. Ấm Tử Phàm cười nói ra, cảm tạ phu nhân thỉnh tình khoản đãi, ta chính là rượu ngon thịt ngon về phần nữ nhân, ta thế nhưng là thích thành thục chút. Chu Kiều Kiều không khỏi cười ra tiếng, nói yên tâm, sẽ có. Hai tay vỗ tay. Chỉ gặp người mặc thải y bọn nha hoàn theo thứ tự đem mỹ vị món ngon đã bưng lên. Tựa như là hoa hồ điệp tại cỏ xanh bên trong xuyên qua. Chén rượu bưng lên. Chu Kiều Kiều lên tiếng nói ra, đến chúng ta cùng một chỗ kính hai vị cao thủ một chén. Ngôn ngữ rơi xuống. Qua ba lần rượu. Chu Kiều Kiều trong thần sắc lộ ra một tia ửng hồng. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nhẹ giọng nói ra. Hai vị đều là quyết định cao thủ. Hôm nay có thể đến chúng ta Lang Gia Thành thế nhưng là Lang Gia Thành vinh hạnh. Không biết có hứng thú hay không đến cho cái này Lang Gia Thành nhiều người cao thủ chỉ điểm một phen. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, hôm nay là đến nhậu nhẹt, ta sao dám khoe khoang cái gì. Chu Kiều Kiều cười nói ra, không sao. Ta nghĩ cái này Lang Gia Thành nhiều người cao thủ cũng là phi thường vui lòng các ngươi chỉ điểm một phen. Ấm Tử Phàm đem bên miệng đùi gà buông xuống, lên tiếng nói ra, phu nhân, gia hỏa này là tại giấu rốt, hắn nhưng là tuyệt đối cao thủ. Chu Kiều Kiều gật gật đầu, nói ra, như thế rất tốt. Trên yến hội, không khỏi có giỏi về phỏng đoán tâm tư người. Một vị dáng người tay áo, dài trên người trường sam màu trắng, chính là tốt nhất tơ lụa làm ra, lộ ra rất là ung dung phú quý. Đứng người lên. Nam tử lên tiếng nói. Hôm nay thời cơ thế nhưng là khó được. Ta bạch rộng lời cũng là thừa dịp cơ hội lần này. Hy vọng hai vị cao thủ có thể chỉ điểm một phen. Quyền cước không có mắt. Nếu là có chỗ đắc tội, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Chu Kiều Kiều nhìn chăm chú lên bạch rộng lời trong thần sắc phá lệ vui sướng. Đi thôi. Ấm Tử Phàm lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong đứng người lên. Trong lòng của hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Hôm nay không hạ điểm ngoan thủ. Chỉ sợ phiền phức là không xong. Mong rằng chỉ giáo nhiều hơn. Lý Kỳ Phong xuất thân nói. Bạch Rồng Lợi chắp tay nói ra chỉ giáo nhiều hơn. Ngôn ngữ rơi xuống, Bạch Rồng Lợi thân thể bỗng nhiên khẽ động cương mãnh nắm đấm ném ra khẩn thiết sinh uy. Lý Kỳ Phong tính đứng bất động. Bạch Rồng Lợi quyền pháp đích thật là lợi hại, đã là đến một loại nước tát không lọt cảnh giới. Đáng tiếc hắn gặp được Lý Kỳ Phong. Dưới chân khẽ động. Lý Kỳ Phong âm thầm thôi động lưu ly kim thân, vừa sải bước ra cương mãnh nắm đấm ném ra đối chọi gay gắt. Răng rắc gãy xương âm thanh vang lên. Bạch Rồng Lợi thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Tinh tế mồ hôi không ngừng chảy ra. Đa tạ. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Bạch Rồng Lợi trong đôi mắt hàn quang hiện hiện trầm âm thanh nói ra, ta thua. Lý Kỳ Phong cười cười. Ánh mắt chầm chầm đảo qua đang ngồi tất cả mọi người. Trầm âm thanh nói ra. Hôm nay thành chủ phu nhân chuyên môn thiết yến để chúng ta võ đạo giao lưu. Đây chính là cái cơ hội tốt. Còn có người muốn tới sao, rất nhẹ trong lời nói mang theo lạnh lùng hàn ý. Có sao, Lý Kỳ Phong tiếp tục lên tiếng hỏi. Trong hành lang hoàn toàn tĩnh mịch. Bạch Rồng Lợi cũng là Lang Gia Thành bên trong cao thủ. Trước mặt Lý Kỳ Phong lại là như thế không chịu nổi một kích. Thậm chí còn là đem một cánh tay bàn giao đi vào. Đã tất cả mọi người không nguyện ý, ta coi như tiếp tục ăn thịt uống rượu. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Đã võ đạo giao lưu không thú vị. Chúng ta liền uống rượu. Cái này hoa điêu thế nhưng là ta lang ra thành bên trong chân tàng. Uống một đài liền là thiếu một đài. Các ngươi thế nhưng là không nên khách khí nha. Chu Kiều Kiều lên tiếng nói. Hôm nay thành này chủ phủ bên trong thế nhưng là náo nhiệt cực kỳ a, thật sự chính là đến đúng dịp. Một thanh âm truyền vào. Thiên Hạ Kiếm Tông 87 chương 1723 cửu hoàng tử không thấy người. Lại là đã có thanh âm truyền đến. Chu Kiều Kiều trong thần sắc lập tức lộ ra một tia mừng thầm chi ý, bất quá rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Lý Kỳ Phong đã nhận ra Chu Kiều Kiều trong thần sắc dị thường. Trong lòng không khỏi nhiều mấy phần hiếu kỳ. Nơi này là phủ thành chủ. Tuyệt không phải là người bình thường có thể tùy tiện đến đây. Có thể có người đường hoàng tiến vào. Còn dám như thế ngôn ngữ. Tất nhiên là thân phận không đơn giản. Lại thêm một chỗ ngồi. Chu Kiều Kiều lên tiếng nói. Chủ thứ chi vị hiện lộ rõ ràng thân phận tôn quý. Chu Kiều Kiều trực tiếp là sai người đem vị trí thêm đến Lý Kỳ Phong cùng Ấm Tử Phàm ngồi vào trước đó. Vừa mới chuẩn bị kỹ càng, một thân ảnh bước nhanh tiến vào trong hành lang. Một thân tơ vàng áo mãng bào. Khí vũ hiên dương. Mắt phượng. Thân thể thẳng tắp. Bạch ngọc đai lưng. Buộc lên một viên bạch ngọc long văn đeo. Trên trán toát ra mấy phần kiệt ngạo chi khí. Cửu hoàng tử. Thật là cửu hoàng tử. Một đạo giật mình ngôn ngữ âm thanh vang lên. Chu Kiều Kiều trong đôi mắt đặc sắc liên tục. Nhìn chăm chú lên nhanh chân mà đến cửu hoàng tử. Cười nói ra. Hôm nay lấy cửu hoàng tử như thế nào là có thời gian. Thế mà tới này phủ thành chủ. Bản hoàng tử hôm nay cảm thấy tâm tình không tệ. Nghe nói trong thành chủ phủ có yến hội. Tự nhiên là đến tham gia náo nhiệt. Mong rằng ngươi cách này thành chủ phụ phu nhân không muốn trách cứ. Cửu hoàng tử vừa cười vừa nói. Nho nhã lễ độ. Chu Kiều Kiều cười nói ra. Ta sao dám trách cứ cửu hoàng tử. Ngài có thể khuất đỡ đến ta thành này chủ phủ thế nhưng là ta phủ thành chủ vinh hạnh lớn lao. Hoan nghênh còn đến không kịp. Cửu hoàng tử cười cười. Bình yên ngồi xuống. Phía sau hắn đi theo hai người. Một người người mặc áo trắng. Một người người mặc áo đen. Tướng mạo lại là giống nhau như đúc. Hiển nhiên là huyên đệ sinh đôi. Hai người khí tức kéo dài. Hiển nhiên là cao thủ. Chén rượu bưng lên. Cửu hoàng tử lên tiếng nói ra. Hôm nay bản hoàng tử đến chậm, tự phạt ba chén. Ngôn ngữ rơi xuống. Cửu hoàng tử cũng là không có chút nào làm ra vẻ, uống liền ba chén. Cửu hoàng tử quả nhiên là hào khí, chúng ta cũng là ngữ khí mời ngài một chén. Chu Kiều Kiều lên tiếng nói. Ngươi tới ta đi. Nâng ly cạn chén. Cửu hoàng tử cũng là vô cùng hào khí, đối với mời rượu người đều là lễ phép có thêm. Không hổ là Bách Việt nước nổi danh hiền hách nhất hoàng tử. Phen này khí độ tuyệt không phải là bình thường hoàng tử có thể làm được. Thành này chủ phu nhân cũng là không đơn giản a. Lại có thể cùng Bách Việt nước cửu hoàng tử lôi kéo đến quan hệ. Thật là để cho chúng ta xấu hổ a. Nhìn đến cái này lang gia thành thực lực lại muốn chợt tăng. Chuyện hôm nay thế nhưng là không đơn giản a. Tới hai vị cao thủ, lại tới cửu hoàng tử, đây là muốn. Thấp giọng tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Thanh âm lọt vào tai. Lý Kỳ Phong rốt cuộc minh bạch thân phận của người đến. Bách Việt nước cửu hoàng tử thân phận đi tới chỗ nào đều là ăn ngon cực kỳ a. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến a. Ấm Tử Phàm vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Hôm nay cái này yến hội ra sao cớ a, cửu hoàng tử chậm rãi nói. Chu Kiều Kiều lên tiếng nói ra. Hôm nay yến hội là vì võ đạo giao lưu. Cái này lang gia thành bên trong tới hai vị cao thủ. Cửu hoàng tử lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong thần sắc lộ ra một tia hiếu kỳ, nói ra, hai vị cao thủ. Bách Việt nước hiện tại chính là cần người thời điểm. Mong rằng thành chủ phu nhân có thể vì ta dẫn tiến một phen. Bản hoàng tử nguyện ý lấy khách quý chi lễ chiêu đãi. Chu Kiều Kiều ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nói ra. Sát bên cửu hoàng tử ngồi hai vị chính là ta trong miệng cao thủ. Cửu hoàng tử lập tức lộ ra rất là ảo não. Lập tức đứng người lên. đối Lý Kỳ Phong cùng Ấm Tử Phàm hành lễ, lên tiếng nói ra: là bản hoàng tử mắt vụng về, mong rằng hai vị giang hồ cao thủ thông cảm nhiều hơn. Ấm Tử Phàm lên tiếng nói ra: không sao, cửu hoàng tử tương lai thế nhưng là tương lai Bách Việt nước hoàng đế, thân phận sự cao quý tuyệt không phải là chúng ta có thể leo lên. Mong rằng cửu hoàng tử không muốn trách cứ chúng ta thô lỗ. Cửu hoàng tử lên tiếng nói: bản hoàng tử liền là thích giang hồ hào khách tiêu sái chi phong, tuyệt không phải là thô lỗ. Ấm Tử Phàm cười nói ra: cửu hoàng tử quả nhiên là tốt phong phạm a. Cửu hoàng tử nói ra: nghe thành chủ phu nhân giới thiệu hai vị là cao thủ, cái này có thể là thật. Cửu hoàng tử, xin thứ cho ta đắc tội. Hôm nay cái này yến hội chủ đề thế nhưng là võ đạo giao lưu, cũng không phải để ngươi tới lôi kéo nhân tài. Nếu là ngươi hữu tâm, yến hội về sau lại đi liền tốt. Chu Kiều Kiều lên tiếng nói. Cửu hoàng tử cười cười, nói ra: cũng đúng, là chuyện của ta không đúng. Chu Kiều Kiều cười nói ra: bất quá cửu hoàng tử lần này thế nhưng là đến đúng. Hai vị này cao thủ nhưng tuyệt không phải là lang gia thành bên trong nhiều người cao thủ có thể so sánh được. Cửu hoàng tử gật gật đầu, nói ra: cũng tốt, đã hôm nay cũng là võ đạo giao lưu, bản hoàng tử cũng là tới mấy phần hứng thú. Vậy không bằng ta đến cùng hai vị nghiên cứu thảo luận một phen như thế nào. Trong ánh mắt ý vị thâm trường, Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra: cửu hoàng tử thân thể tôn quý, ta sao dám cùng ngươi giao thủ. Cửu hoàng tử nói: không sao, võ đạo giao lưu điểm đến là dừng là đủ. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra: ta vẫn là không dám. Cửu hoàng tử anh minh thần võ, ta tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Cửu hoàng tử đứng người lên, gỡ xuống tùy thân đeo bạch ngọc long văn đeo, nói ra: tới đi. Giang hồ đám người từ trước đến nay hào sảng, làm sao đến ngươi nơi này nhăn nhăn nhó nhó. Ấm Tử Phàm uống say say say, vỗ một cái thật mạnh cái bàn, lên tiếng nói ra: nhăn nhăn nhó nhó tựa như là một cách đại cô nương, thật sự là không tưởng nổi. Cửu hoàng tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, là nói ra: nhưng ngàn vạn lần đừng có để cho ta coi thường ngươi. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói ra: đã cửu hoàng tử thịnh tình không thể chối từ, ta cũng không thể lại nhăn nhăn nhó nhó. Cửu hoàng tử đối Lý Kỳ Phong vẫy tay, lần này thế nhưng là có nhìn. Chu Kiều Kiều lên tiếng nói: hôm nay chúng ta thế nhưng là thấy cửu hoàng tử thần võ. Cửu hoàng tử khoát khoát tay, nguyên bản náo nhiệt đại đường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Trong khoảnh khắc, túc sát chi khí bộc phát ra, cửu hoàng tử thần sắc trở nên rất là trang nghiêm, quanh thân lưu chuyển lên nhàn nhạt nội lực, bước ra một bước, cường hoành uy thế lập tức bộc phát, cương mãnh nắm đấm ném ra, thẳng đến Lý Kỳ Phong nơi cổ họng, liên tục hướng về sau rút lui ra mấy bước. Lý Kỳ Phong nghiêng người mà tránh, né nhanh qua bá đạo nắm đấm. Cửu hoàng tử sắc mặt phát lạnh, tay phải khẽ động, cài lại mà ra, tựa như là sắc bén ưng chảo bình thường, chụp vào Lý Kỳ Phong lồng ngực, xoẹt lồng ngực quần áo bị xé nứt, mấy đạo huyết lộ xuất hiện tại lồng ngực phía trên, dưới chân liên tục mà động. Cửu hoàng tử sát chiêu càng sâu, song quyền tề xuất, giống như lấy lôi đình rót vào tai chi thế ném ra. Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một tia nộ khí, lập tức không có chút nào lưu thủ, thân thể khẽ động, né nhanh qua cửu hoàng tử song quyền, dưới chân khẽ động, cương mãnh một cái đá ngang té ra. Phanh, cửu hoàng tử cánh tay phải đỡ được Lý Kỳ Phong đá ngang, thân thể không cách nào khống chế lui ra phía sau mấy bước. Thiên Hạ Kiếm Tông 87 chương 1724 tặng thưởng. Đón đỡ đá ngang cánh tay, giờ phút này ẩm ẩm làm đau, tựa như là gặp côn sắt trọng kích bình thường. Trong đó đau đớn chỉ có cửu hoàng tử tự mình biết hiểu. Một nháy mắt kia vẫn đứng ở chỗ ngồi về sau huyên đệ sinh đôi không khỏi mặt lộ vẻ ra sát ý. Cao cao tại thượng cửu hoàng tử, há có thể là Lý Kỳ Phong có thể khiêu khích. Chu Kiều Kiều sắc mặt bên trong cũng là lộ ra một tia giật mình chi ý. Cái này cửu hoàng tử thân phận cao quý, Lý Kỳ Phong lại là một cái người giang hồ mà thôi. Nếu là cửu hoàng tử lần này mặt mũi lớn nhục, thậm chí thụ thương, như vậy nàng cũng là lại nhận liên lụy. Mỉm cười lộ ra, cửu hoàng tử nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi lên tiếng nói ra, mới vừa rồi là ta chủ quan. Lý Kỳ Phong cười nói ra, đa tạ. Cửu hoàng tử trong đôi mắt lộ ra một tia không vui, nói ra, đơn thuần như vậy võ đạo giao lưu chẳng phải là rất là không có gì hay, không bằng chúng ta tới một điểm tặng thưởng như thế nào? Lý Kỳ Phong gật gật đầu nói ra, cực kỳ tốt, ta cũng cảm thấy như thế. Ngươi có thể xuất ra dạng gì tặng thưởng? Ánh mắt nhìn về phía Ấm Tử Phàm. Ấm Tử Phàm một cái giật mình, đem trong miệng liệt tửu nuốt xuống, nói ra, ta chỗ này có một môn công pháp tên là Cửu Long Chiến Quyết, không biết lấy ra làm tặng thưởng như thế nào. Ngôn ngữ vừa ra, lập tức trong hành lang đều là chấn kinh âm thanh. Cái này Cửu Long Chiến Quyết thế nhưng là trong giang hồ tiếng tăm lừng lấy chiến quyết chi pháp, uy lực kinh khủng vô song. Lúc trước đây chính là bách chiến môn bí mật bất truyền, kia bách chiến môn môn chủ có thể bị giang hồ gọi chiến hoàng dựa vào liền là cái này Cửu Long Chiến Quyết. Bất quá từ khi kia bách chiến môn có chiến hoàng danh xưng môn chủ tự dưng biến mất về sau, bách chiến môn cũng là dần dần suy bại. Cái này Cửu Long Chiến Quyết cũng là nhận vô số người giang hồ tranh đoạt. Thế nhưng là đến cuối cùng tranh đoạt đến tranh đoạt đi lại là hóa thành một đoàn bọt nước. Trong giang hồ lại có nghe đồn Cửu Long Chiến Quyết là căn bản không tồn tại. Bây giờ, cái này Ấm Tử Phàm bỗng nhiên đưa ra muốn lấy Cửu Long Chiến Quyết là tặng thưởng. Lập tức tất cả mọi người là cảm giác được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Chu Kiều Kiều trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Lang Gia Thành mặc dù là một phương thế lực, nhưng là đối với trong giang hồ sự tình vẫn là hết sức rõ ràng. Cửu Long Chiến Quyết nếu là thật sự như vậy, hôm nay nàng thế nhưng là lập công lớn. Không có khả năng, kia Cửu Long Chiến Quyết đừng không phải không tồn tại à? Ngươi làm sao lại xuất ra? Ngươi là đang nói láo? Lập tức có người nghi ngờ nói, ta nói các ngươi không phải không bỏ ra nổi cái gì tặng thưởng Cố Lộng Huyền Hư a? Lại có người lên tiếng nói. Ấm Tử Phàm cười cười, trầm âm thanh nói ra, Cửu Long Chiến Quyết mà động thật giả đối với không, cũng không phải các ngươi có thể đưa bình. Nếu là ta xuất ra chính là giả, ta nguyện ý cắt lấy đầu của ta bồi tội. Cửu hoàng tử lập tức lên tiếng nói ra, nếu là dám lấy ra tặng thưởng, tự nhiên không thể nào là giả, ta tin tưởng các ngươi. Ấm Tử Phàm lên tiếng nói ra, ta lấy ra cái này Cửu Long Chiến Quyết, không biết Cửu hoàng tử có thể xuất ra cái gì. Cửu hoàng tử cười nói ra, ta Bách Việt Quốc hữu một môn công pháp tên là Vạn Cổ Đại Đế Tâm Kinh, ta nghĩ các vị đều có chỗ nghe thấy, hôm nay ta chính là xuất ra làm tặng thưởng. Như thế nào? Ấm Tử Phàm gật gật đầu nói ra, Cửu hoàng tử cũng là đại thủ bút, bất quá ta muốn biết cái này Vạn Cổ Đại Đế Tâm Kinh thế nhưng là Bách Việt Quốc hoàng tộc tuyệt mật võ học, tuyệt không phải là chúng ta dạng này tộc nhân có thể tu luyện. Ngươi lấy ra làm tặng thưởng, ta muốn hỏi một chút ngươi có thể làm chủ sao? Cửu hoàng tử cười cười nói ra, yên tâm, ta có thể lấy ra tự nhiên là có thể làm chủ. Ấm Tử Phàm từ trong tay áo lấy ra một bản Phát Hoàng Thư Quyển, cười nói ra, hôm nay nếu là thành chủ phu nhân là yến hội chủ nhân, đó chính là để ngươi tới làm người trung gian. Như thế nào? Chu Kiều Kiều cười nói ra, đây chính là vinh hạnh của ta. Có tặng thưởng võ đạo giao lưu tự nhiên là thay đổi tính chất. Từ Cửu hoàng tử trong đôi mắt Lý Kỳ Phong bắt được tham lam. Nhìn đến Cửu Long Chiến Quyết lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Ra tay đi. Cửu hoàng tử lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Cái này Cửu hoàng tử thân phận không đơn giản. Hắn cũng là không nguyện ý trêu chọc quá nhiều phiền phức. Chỉ cần phân ra thắng bại là đủ. Đắc tội. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Bước chân khẽ động. Lý Kỳ Phong trên nắm tay mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế ném ra. Hổ Bảo Quyền. hùng hậu nội lực bên trong, một đầu tấn mãnh vô song mãnh hổ tựa hồ muốn đánh giết mà ra. Cửu hoàng tử trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lùng. Một trường vỗ ra. Trong mơ hồ dùng đến tiếng chun vang vang lên. Thiên kim bàn nhược trưởng. Quyền trưởng gặp nhau. Cửu hoàng tử bàn tay tựa như là một chương thiết lưới đồng dạng bao khỏa trên Lý Kỳ Phong nắm đấm. Sau đó ngang nhiên phát lực. Nắm chặt Lý Kỳ Phong nắm đấm. Thuận thế ở giữa. Cửu hoàng tử đem Lý Kỳ Phong nắm đấm đè xuống. Tay trái nhanh như thiểm điện, hai chỉ cắm ra tốc độ nhanh như thiểm điện thẳng đến cổ họng. Lý Kỳ Phong biến sắc. Trong nháy mắt. Khí cơ lưu truyền. Lưu ly kim thân thôi động. Trực tiếp là tránh thoát cửu hoàng tử bàn tay trói buộc. Quyền trái ném ra. Uy lực bá đạo. Răng rắc một đạo ngôn ngữ âm thanh vang lên. Cửu hoàng tử cọ sát ra hai ngón thế mà bị nện đoạn. Trong khoảnh khắc trong hành lang hiện lên vẻ kinh sợ. Lý Kỳ Phong ra tay chi tàn nhẫn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Cửu hoàng tử thân thể chủ động khẽ động. Cùng Lý Kỳ Phong kéo dài khoảng cách. Trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi. Cửu hoàng tử sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Rất không tệ, bất quá tiếp xuống ngươi nhưng là muốn cẩn thận. Cửu hoàng tử lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Tại mọi người khiếp sợ trong tầm mắt, lưu ly kim thân phía trên quang trạch trở nên càng thêm chói mắt. Cửu hoàng tử nhíu mày lại. Thân thể bỗng nhiên khẽ động. Động như tiếng sấm. Thân thể hóa thành một cái bóng. Song quyền ném ra, lấy thế sét đánh lôi đình. Hai mắt nheo lại. Lý Kỳ Phong hai tay đón đỡ trước người. Phanh phanh liên tục cương mãnh nắm đấm ném ra. Tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ. Lý Kỳ Phong liên tục rời khỏi ba bước. Dưới chân sàn nhà vỡ vụn tựa như là bất mãn mạng nhện bình thường thật sâu lõm xuống dưới. Chu Kiều Kiều sắc mặt bên trong không khỏi lộ ra vẻ vui sướng. Liên tục nhận chịu 81 quyền. Lý Kỳ Phong ngạnh sinh sinh trên mặt đất giẫm ra một đầu hãm sâu đi xuống lỗ khảm. Ấm Tử Phàm nhìn thấy như thế, trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Chu Kiều Kiều thì là trong thần sắc trở nên rất là mừng rỡ. Hận không thể Lý Kỳ Phong bị cửu hoàng tử bá đạo nắm đấm đập chết. Phanh lần nữa tiếp nhận hạ cương mãnh một quyền. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh. Dưới chân bất động như núi. To lớn âm dương cử bàn bỗng nhiên hiện lên ở trước người. Côn bằng tiêu giao huyết. Đen trắng song ngư tựa như làm to lớn giống như quạt gió không ngừng chuyển động. Hai tay nâng lên. Một côn một bằng lập tức nhảy ra. Phanh bá đạo uy lực nổ tung mà ra. Cửu hoàng tử như gặp phải trọng thương bình thường. Thân thể không cách nào khống chế hướng về sau rút lui mà đi. Dưới chân sàn nhà không ngừng vỡ vụn. Cửu hoàng tử trên chân giày cũng là hóa thành vỡ nát. Miễn cưỡng ổn định lấy thân thể. Bàn chân trên mặt đất cọ sát ra một con đường máu. Sau đó thân thể trùng điệp đụng vào đại đường trên cửa. Ầm vang sụp đổ.